Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam nhân danh sứ giả Hải Thần để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương cho Mỹ Công Tử đồ kiếp ở ngoài biển. Và thời điểm Mỹ Công Tử đã đến, lôi kiếp Mỹ Công Tử gặp phải là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Lôi kiếp này mạnh thứ 2 trong 9 loại lôi kiếp. Có lẽ anh Tam sau này đồ kiếp sẽ là loại lôi kiếp mạnh nhất. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp của Mỹ Công Tử có 6 vòng lôi kiếp, mỗi vòng có 8 lượt. Như vậy tổng cộng phải chịu 48 đạo lôi đình, mỗi một đạo sau mạnh hơn một đạo trước. Vậy Mỹ Công Tử sẽ độ kiếp như thế nào? Đường Tam có thể giúp gì được cho nàng hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Thân thể mềm mại của Mỹ Công Tử run rẩy, chỗ miệng mũi rõ ràng có tơ máu tràn ra. Trên thân thể nàng cũng lần thứ nhất xuất hiện quang mang lôi đình màu vàng vườn quanh. Quần áo trên người nàng hiển nhiên là bảo vật, giúp nàng không ngừng lọc lấy uy năng lôi đình. Có thể coi là như vậy, nàng cũng là mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy. Oanh lên một tiếng nổ vang, không có thời gian thở dốc, lại là một đạo lôi đình ba hợp một từ trên trời giáng xuống. Đường Tam trầm giọng quát, thần thức. Ngay sau đó liền nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu Mỹ Công Tử có một đạo hồng quang phóng lên trời. Trên không trung hóa thành hình đao, một đao chém về phía lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống. Lôi đình bay tán loạn, đao mang màu đỏ tựa hồ là trải qua lôi đình tẩy lễ. Đúng là biến thành một mảnh màu vàng đỏ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Trong miệng Mỹ Công Tử phát ra một tiếng kêu rên, đao mang một lần nữa trở về. Chính là thần khí Thánh Diễm Đao. Thánh Diễm Đao là thần khí ít có thể dung nhập vào trong thần thức, là một bộ phận thần thức. Ở trong quá trình DOKIP, mượn lôi kiếp chi lực, cũng có thể tiếp theo triệt để dung nhập vào trong cơ thể Mỹ Công Tử. Thánh Diễm Đao đồng thời cũng là câu thông cùng Tu La Thần Kiếm, phụ trợ Tu La Thần Kiếm. Lúc này một mình lấy ra ứng đối với lôi kiếp, dùng thần thức trả lôi kiếp. Thánh Diễm Đao lây dính một tia khí tức Tu La Thần Kiếm, đúng là hiệu quả vô cùng tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn một màn này đều là nhãn tình sáng lên. Hảo thần khí, 48 đạo lôi đình đã qua 5 đạo, bản thân Mỹ Công Tử đang nhanh chóng tiến hóa. Có thể nhìn thấy, khổng tước kim quan màu bạch kim trên trán nàng bắt đầu hiện ra một ít hoa văn tinh tế, khí tức trên thân cũng đang phát sinh lột xác triệt để. Lại là oanh lên một tiếng, 4 đạo lôi đình màu vàng đồng thời xuất hiện, bỗng nhiên mà xuống. Trước đó đã trải qua thời gian Thánh Diễm Đao tranh thủ, khổng tước màu bạc đã lần nữa hồi phục. Nó bay lên trời, đấu chuyển tinh di mang đến tinh quang rõ ràng so với trước càng tăng thêm sáng chói hơn một ít. Tuy rằng như trước lần nữa bị đánh xuống, nhưng cảm giác bên trên càng là thong dong thêm vài phần. Đây chính là hiệu quả của tu vi bản thân Mỹ Công Tử đang tiến hóa. Tu vi tăng lên, tự nhiên làm cho nàng đối kháng lôi kiếp cũng trở nên dễ dàng hơn một chút. Lần này, điện quang tuy rằng rơi xuống như trước, nhưng thương thế của Mỹ Công Tử không có tăng nặng thêm. Trải qua liên tiếp đối kháng lôi kiếp, nàng hiện tại cũng bắt đầu đã có một ít kinh nghiệm. Điều chỉnh năng lực bản thân, chính diện nghênh đón lôi kiếp đến. Đây chính là nội tình, đã thể hiện ra thực lực của nàng rồi. Trên bầu trời kiếp vân kim quang lượn lờ, lại một lần lâm vào tạm thời bình tĩnh. Nhưng đã có kinh nghiệm trước đó có thể hiểu được, lôi kiếp tiếp theo uy năng chỉ sẽ trở nên càng lớn. Mỹ Công Tử mở ra hai con ngươi, trong mắt đẹp mơ hồ có một vòng màu vàng hiện lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Hiện tại nàng có chút hiểu được vì cái gì Đường Tam trước đó đã nói để cho nàng hấp thu một ít lôi đình. Khi chính thức bắt đầu độ kiếp, nàng mới cảm thụ đến huyền bí trong đó. Lôi đình tuy rằng khủng bố mà cường hãn, nhưng thời điểm khi bọn nó tiến hành dung hợp cùng thân thể của mình, mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đó là một loại cảm giác lột xác triệt để, là để cho tinh thần lực cùng thân thể chính mình hoàn toàn dung hợp, hơn nữa còn tiến hành thăng hoa biến hóa. Được chút ít lôi đình kích thích, thân thể của nàng vẫn luôn đang lột xác. Điều kiện tiên quyết là thân thể có thể chịu đựng được lôi đình liên tiếp công kích mới được. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu. Toàn lực ứng phó, tất cả đã có ta. Hai tay Mỹ Công Tử tại hai bên thân thể nhẹ nhàng nhấn một cái hướng về mặt đất. Nàng đã phóng người lên, hai tay ở trước ngực kết ấn, chung quanh thân thể ngân quang lập lòe. Rất nhiều không gian chi lực tại khi nàng đã bắt đầu lột xác thần thức, đang dẫn động hướng bản thân hội tụ mà đến. Đằng sau lôi kiếp chỉ sẽ càng mạnh hơn nữa, nàng không biết còn có bao nhiêu. Nhưng tại thời khắc này, trong mắt nàng toát ra chính là thần sắc kiêu ngạo. Nàng muốn bằng mượn lực lượng của mình để đối kháng cái lôi kiếp này, mà không phải thủy chung đều phải dựa vào Đường Tam mới được. Oanh lên một tiếng, bầu trời lần nữa truyền đến nổ vang đinh tai nhức óc. Mà lớn kiếp vân dường như lại khuếch trương phạm vi tăng thêm một ít, cũng đã mang đến điện quang màu vàng chấn động càng tăng thêm cuồng bạo. Từng đạo lôi đình chi lực kinh khủng trên không trung hội tụ, 6 đạo điện mang màu vàng cơ hồ là đồng thời lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lôi đình sáng chói trong nháy mắt chợt hiện tới. Mỹ Công Tử hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn dẫn động hướng về phía trước. Cùng lúc đó, chân đạp huyền hoàng liền nhẹ nhàng nhảy múa ở dưới lôi đỉnh làm nàng rất nổi bật. Ở chung quanh thân thể nàng, không gian chi lực lập tức khi nàng nhảy múa dùng một loại luật động vận luật đặc thù, từng vòng tia sáng gai bạc trắng hóa thành rung động nở rộ ở chung quanh thân thể nàng. Đường Tam có thể cảm giác được rõ ràng, ở chung quanh thân thể Mỹ công tử tạo thành một loại không gian trận vực. Tại bên trong trận vực này có không gian chấn động biến hóa thất thường. Sáu đạo lôi đình hợp một cường đại đụng vào trong đó, đúng là lập tức liền biến mất. Có thể thấy là tầng tầng thay nhau khuếch trương hướng ra phía ngoài, mang theo từng đạo tia chớp màu vàng, ở trong khoảnh khắc đúng là dùng không gian chi lực đem lôi đình biến thành trăm ngàn phần, lại dần dần khuếch tán ra. Tốt cho một cái Thiên Cơ Vũ. Trong nội tâm Đường Tam tán thưởng, thân hình lập lòe, thối lui đến nơi xa hơn một chút. Giờ khắc này, chỗ đảo nhỏ này chính là sân khấu của một người Mỹ công tử. Từng cái động tác của nàng dường như đều ẩn chứa thiên địa chi lý, nhưng lại là ưu mỹ như thế. Mỗi một lần cất bước, mỗi một ánh mắt, dường như đều dẫn dắt không gian chấn động ở giữa tất cả thiên địa. Từng vòng vầng sáng màu bạc đang hóa giải lôi đình, về sau chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng tăng thêm ngân quang sáng chói, dẫn dắt không gian chi lực trong không khí càng nhiều hơn nữa hướng nàng hội tụ tới. Không hề nghi ngờ, đây là do tinh thần lực của nàng đang hướng về thần thức mà lột xác, về sau đối với không gian chi lực lại có lý giải hoàn toàn mới. Khổng Tước Đại Yêu Vương ở phía xa nhìn, ánh mắt hắn đã có chút ít ngốc trệ. Khi đạo lôi đình thứ sáu này hạ xuống xong, nó đã biết rõ, chính mình đó trước đã chuẩn bị tất cả chỉ sợ đã không có tác dụng gì rồi. Thiên Cơ Vũ, đây chính là Thiên Cơ Vũ chính thức. Tại thời khắc này nó mới chính thức hiểu được vì cái gì tổ tiên trước đây có thể trở thành một đời hoàng giả mà chính mình lại không được. Không có Thiên Cơ Vũ dẫn đạo không gian chi lực là không có linh hồn. Tại thời khắc này, Mỹ công tử chính là sứ giả không gian, là trưởng khống giả không gian, cũng là thủ hộ giả không gian. Cho dù hắn thân là Đại Yêu Vương đỉnh phong, cũng không cách nào làm được như lúc này Mỹ công tử đang làm. Nàng lúc này quả thực là thiên sứ nhẹ nhàng nhảy múa trong không gian. Hơn 1000 đạo không gian chấn động đang vần quanh ở bên người nàng, vần quanh tại đây ở giữa thiên địa. Cứ việc so với cùng lôi đình màu vàng trên không trung, trên mặt đất đang không ngừng khuếch tán ra từng vòng màu bạc rung động là nhỏ bé như thế. Nhưng mà chính là màu bạc nhỏ bé này cùng lúc chiếu sáng cùng với màu vàng trên không trung. Đường Tam lúc này dần dần hiểu được vì cái gì Mỹ công tử khi đối mặt lôi kiếp sẽ là lục hợp bát hoang kim sắt kiếp rồi. Cũng chỉ có kim sắt kiếp loại lôi kiếp vô cùng sắc bén này mới có khả năng phá tan không gian cách trở. Nhưng đồng dạng Mỹ công tử hấp thu kim sắt kiếp cũng biết là không gian của mình đang biến hóa thất thường, nhưng đồng thời cũng tăng thêm một phần thuộc về lực lượng sắc bén. Oanh lên một tiếng, đạo lôi kiếp thứ bảy cơ hồ là nối gót tới, bảy đạo hợp nhất, so với trước càng mạnh hơn một bước. Mỹ công tử nhưng là vui mừng không sợ, vũ điệu dưới chân không có chút nào tán loạn, vầng sáng màu bạc không nhộn nhạo, vô số điện mang màu vàng nhỏ vụn theo tia sáng gai bạc trắng mà chảy trôi ra, khuếch trương đến phạm vi càng lớn, cũng để cho ngân quang càng phát ra sáng chói. Bản thân Mỹ công tử thủy chung đều bị kim quang lượn lờ, nhưng đang ở bên trong không biết bao nhiêu lần không gian chuyển đổi, đem lực phá hoại của nó yếu bớt. Thiên Cơ Vũ, chân thần kỹ cơ đấy. Đường Tam tự đáy lòng tán thưởng, cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Độ kiếp như vậy, đối với Mỹ công tử có chỗ tốt là cực lớn. Nàng hiện tại vận dụng không chỉ là Thiên Cơ Vũ, cũng có năng lực đấu chuyển tinh di. Hai đại thần kỹ này chính là năng lực cường đại trọng yếu nhất trong Khổng Tước yêu tộc. Muốn chính thức cảm ngộ cùng lý giải, có cái gì còn tốt hơn so với ở dưới uy năng lôi kiếp khổng lồ như vậy cơ chứ? Tiếp tục cảm ngộ như vậy, đợi đến lúc nàng độ kiếp thành công, hai đại thần kỹ cũng có thể thông hiểu đạo lý rồi. Oanh lên một tiếng nổ vang. 8 hợp 1, 9 hợp 1. Lôi đình liên tiếp mà xuống, Mỹ công tử nhưng là đều nhất nhất ngăn cản được. Vũ đạo của Thiên Cơ Vũ trở nên càng ngày càng nhanh. Kéo vòng sáng màu bạc từ ban đầu đường kính 10 mét dần dần biến thành đường kính 100 mét. Đã có chút ít không cách nào thấy rõ thân ảnh của nàng rồi. Nhưng không gian trận vực nhưng là trở nên càng phát ra cường đại hơn. Toàn bộ trong không gian biến hóa thất thường, càng là mang theo các loại biến hóa kỳ diệu chỉ có không gian mới có thể mang đến. Tại đây một cái chớp mắt, Mỹ công tử lý giải cùng cảm ngộ đối với không gian đã tăng lên tới cấp độ thần cấp. Ngay cả Đường Tam ở một bên quan sát, cũng không khỏi cảm ngộ sâu hơn rất nhiều đối với Khổng Tước biến. Đây mới thực sự là Khổng Tước biến, chính thức có thể bước về phía hoàng giả huyết mạch cấp 1. Đồng dạng là người thừa kế huyết mạch cấp 1, có thể để cho huyết mạch của mình có được cơ hội thành hoàng hay không, đó cũng là hoàn toàn khác nhau. Đều là Khổng Tước yêu tộc, vì cái gì tộc nhân Khổng Tước yêu tộc khác sẽ không có năng lực như vậy? Không chỉ là vấn đề huyết mạch, có rất lớn quan hệ cùng cảm ngộ bản thân. Khổng Tước chủ thiên cơ, đơn thuần cố gắng tu luyện là xa xa còn không đủ. Còn cần phải có ngộ tính cường đại mới có thể để cho khống chế thiên cơ tốt hơn. Trải qua Khổng Tước Đại Yêu Vương dạy bảo, tổ tiên nhận thức, hơn nữa có Đường Tam chỉ dẫn, Mỹ công tử lúc này mới đem ngộ tính của mình chính thức kích phát ra, chính thức bắt đầu lĩnh ngộ chân lý không gian. Giờ khắc này, tại phía dưới lục hợp bát hoang kim sắt kiếp đang tẩy lễ, nàng cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Bản thân được lôi đình kích thích, tiến hóa cũng càng ngày càng nhanh. Âm thanh đường tam truyền ra, nhắc nhở Mỹ công tử. Bắt kiếp là một vòng, tổng cộng có 6 vòng. Đợt thứ 2 sắp bắt đầu, hãy cẩn thận. Đạo lôi đình thứ 9 rơi xuống, Mỹ công tử cũng cảm nhận được một ít khác nhau. Tại bên trong sắc bén ban đầu, giờ đây bên trong kim sắc kiếp lại tăng thêm khí tức năng lượng đặc thù. Là một loại sắc khí sắc bén vô cùng, nguyên tố không gian tiếp xúc cùng nó đã bị giải trừ, hầu như lập tức sẽ mất đi. Lôi đình chi lực có thể dẫn đạo, nhưng sắc khí lại chỉ có thể đi đối kháng. Khi một tia sắc khí truyền vào trong cơ thể Mỹ công tử, nàng rõ ràng cảm thụ được thân thể của mình bắt đầu bị xâm nhập. Sắc khí sắc bén ở trong cơ thể nàng không ngừng trùng kích, đang muốn phá hủy thân thể nàng đang trong tiến hóa. Dưới loại tình huống này, nàng có thể làm đó chính là chọn khả năng đi dẫn đạo những thứ sắc khí này, đem nó bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Đấu chuyển tinh di không chỉ là có thể dùng bên ngoài, cũng có thể dùng bên trong. Ở thời điểm này đã mang lại tác dụng mấu chốt. Cho nên nếu như có thể khoảng cách gần quan sát Mỹ công tử lúc này sẽ phát hiện. Trung quanh thân thể nàng bắt đầu nhộn nhạo ra tầng vòng quang sương mù màu vàng. Những thứ sương mù này chính là chi lực kim sắc mang đến. Đường Tam tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn cũng đồng dạng phát hiện. Kim Mông biến chính mình đối với cái sắc khí kim sắc kiếp này tựa hồ vô cùng có hảo cảm, tự nhiên sẽ sinh ra một ít dẫn dắt. Sắc khí được Mỹ công tử bài xuất ra bên ngoài cơ thể, nhưng là bị hắn đang không ngừng hấp thu. Đây chính là năng lượng đặc thù do lôi kiếp đỉnh cấp mang đến. Sau khi Kim Mông biến hấp thu cái kim sắc khí này, Đường Tam đầu tiên cảm giác được cái lạc ấn siêu cấp huyết mạch này vậy mà lại bắt đầu tiến hóa. Rõ ràng đã là cảnh giới cấp 9 đỉnh phong, cũng không có lột xác thành thần cấp, nhưng chính là nó đang tiến hóa. Thế cho nên huyết mạch nóng bỏng của nó chấn động, đã ảnh hưởng lạc ấn huyết mạch khác cũng đang tăng tốc tăng lên. Không thể nghi ngờ, tăng lên thế này sẽ để Đường Tam có thời gian độ kiếp sớm hơn. Nhưng hắn từng đã là một đời thần vương, vật gì là cơ duyên thì hắn vẫn có thể rõ ràng nắm chắc. Cái lực lượng kim sát kiếp này đã vượt ra tất cả cấp độ lực lượng tu luyện. Dẫn dắt hấp thu năng lượng của nó, Đường Tam một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Đây chính là thứ tốt. Hơn nữa bản thân lại phù hợp cùng kim mông biến như thế, là kim mông biến hiếm có dễ nuôi. Lại là oanh lên tiếng nổ vang. Như trước vẫn là chín đạo lôi đình hợp làm một, nhưng màu vàng lại càng thâm thúy hơn. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp đợt thứ hai công kích, sát khí tăng cường. Mỗi một đạo lôi đình tuy rằng đều cùng đạo thứ 9 là giống nhau, nhưng mỗi một đạo lôi đình mang đến sát khí tuy nhiên cũng phải càng thêm mãnh liệt. Khí tức vô cùng sắc bén đã đem tất cả thực vật trên đảo nhỏ quét sạch không còn, thậm chí ngay cả nước biển chung quanh đều bị nhuộm đẫm một ít vầng sáng màu vàng. Thủy nguyên tố không ngừng phá toái, làm chung quanh đảo nhỏ đều xuất hiện mảng lớn chỗ trống trong nước biển. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra một tia hài lòng mỉm cười. Cứ việc sát khí rất mạnh, nhưng Mỹ công tử cũng vận dụng đấu chuyển tinh di càng ngày càng thành thạo. Sát khí không ngừng tẩy lễ lấy thân thể của nàng, nàng lại có thể đem những thứ sát khí này hoàn mỹ bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Càng để cho Đường Tam kinh hỉ chính là, những thứ kim sát khí này tuy rằng không thích hợp với khổng tước biến, nhưng đối với bạch hổ biến mà nói lại là rất thích hợp. Có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh bạch hổ ở chung quanh thân thể Mỹ công tử không ngừng lao nhanh nhảy lên, hấp thu những thứ kim sắc khí này. Ban đầu bộ lông màu trắng cũng bắt đầu hướng về màu vàng mà phát triển, vậy mà cũng là đang tiến hành lột xác. Mà bạch hổ biến tăng cường, phụng dưỡng lại đến trên người Mỹ công tử, sẽ làm cường độ thân thể của nàng cũng tiếp theo tăng cường. Đối với hấp thu kim sắc khí làm cho sức thừa nhận của nàng đối với loại sắc khí này cũng tự nhiên được tăng cường. Có thể đưa tới lôi kiếp cường đại như vậy, cũng là cùng một nhịp thở với Mỹ công tử có được hai loại huyết mạch. Mà ở thời điểm đối kháng lôi kiếp, hai loại huyết mạch cùng chung xuất lực tự nhiên cũng là chuyện theo lẽ thường. Giờ khắc này liền đầy đủ hiện ra chỗ tốt của hai đại huyết mạch phối hợp lẫn nhau. Cũng để cho Mỹ công tử bắt đầu từng bước cảm ngộ, làm sao có thể đem khổng tước biến cùng bạch hổ biến dung hợp lẫn nhau. Một vị cường giả đỉnh cấp hình thức ban đầu, ở phía dưới dạng lôi kiếp tẩy lễ này đang dần dần thành hình. Ánh mắt khổng tước đại yêu vương lúc này là có chút kỳ dị. Nhìn con gái ở trước mặt lôi kiếp cường đại như thế, vậy mà vẫn như trước có thể thông dòng ứng đối. Ở trong mắt hắn thậm chí còn toát ra vài phần vẻ ghen ghét. Hắn là hy vọng tới cỡ nào trước mắt người đang độ kiếp là chính mình. Nếu như lúc trước chính mình có năng lực như vậy, như thế nào lại e ngại tên gia hỏa Tinh Phượng kia. Vô luận là hắn hay là Tinh Phượng đại yêu hoàng, trên thực tế nội tình bản thân cũng không đủ trở thành hoàng giả. Mà ở cái thời điểm kia, đối với yêu tộc loài chim giống như đã có một cơ hội cực tốt. Nhưng vì cơ hội này cũng phải vứt bỏ không ít đồ vật. Trên thực tế, khổng tước đại yêu hoàng lúc trước cũng là nguyện ý đi nắm lấy cơ hội kia đấy. Chẳng qua một cơ hội cuối cùng không thể xuống ở trên người hắn. Nhưng nếu như lúc ấy Tinh Phượng đại yêu hoàng lựa chọn vì Tô Cầm mà bỏ đi một cơ hội như vậy mà nói, thì cơ hội này chính là thuộc về khổng tước đại yêu vượng, hiện tại người trở thành hoàng giả chính là hắn. Cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, ở sâu trong nội tâm khổng tước đại yêu vương căm hận đối với Tinh Phượng đại yêu hoàng, không thể ít hơn so với đối phương căm hận hắn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hận hắn là mối hận cướp vợ, mà hắn hận Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là mối hận đối phương cướp đi cơ hội thành hoàng của mình. Thế nhưng là vào lúc này, ngay tại giờ phút này, tâm tính Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã xuất hiện một ít biến hóa. Bởi vì là hắn thật sâu cảm giác được, coi như là không có dạng cơ hội kia. Nếu như lĩnh ngộ đầy đủ khắc sâu đối với huyết mạch bổn tộc, có nội tình đầy đủ thâm hậu thì cũng có thể trở thành hoàng giả. Chính mình không thành hoàng được là bởi vì chính mình ngộ tính không đủ, hoặc là cũng không đủ cố gắng. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đã sai rồi. Mình căn bản là không nên đi truy tìm cái lực lượng gì đó ở bên ngoài, mà hẳn là triệt để đi khai mở huyết mạch bản thân. Tuy rằng hắn cũng không gặp qua hoàng giả ở thời điểm độ kiếp là cái dạng gì nữa, nhưng hắn lại hoàn toàn tin tưởng, giờ khắc này Mỹ công tử gặp phải lôi kiếp. Quá trình độ kiếp này tuyệt đối sẽ không chênh lệch so với bất luận một vị hoàng giả nào. Nếu cấp cho nàng đầy đủ thời gian, nàng tuyệt đối có thể trở thành một đời hoàng giả. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mím chặt bờ môi, song quyền nắm chặt. Cố gắng lên nha tiểu Mỹ, con nhất định có thể thành công. Một đạo lôi đình sau mạnh hơn một đạo lôi đình trước, sát khí cũng là không ngừng tăng cường. Thế cho nên mặt đất đều bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Qua lần này, chỗ đảo nhỏ này chỉ sợ có một đoạn thời gian rất dài cũng không có biện pháp tái sinh thực vật. Đạo lôi đình thứ 16 ầm ầm mà xuống. Chung quanh thân thể Mỹ công tử nhộn nhạo ra vầng sáng màu bạc cơ hồ là đều bị phủ lên thành màu vàng. Ở trong ngáy mắt vũ điệu của nàng rút cuộc xuất hiện một chút lảo đảo. Ngay cả hư ảnh bạch hổ bên người đều lập tức ngưng trệ ở giữa không trung, triệt để hóa thành màu vàng. Đây là một kích mạnh nhất của đợt lôi kiếp thứ hai, kim sát khí kinh khủng ở một khắc này cũng tăng lên tới đỉnh. Một vòng là 8 đạo lôi kiếp, đến tận đây mới xem như qua đợt thứ hai, đằng sau còn có 4 vòng lôi kiếp càng cường đại hơn. Mỹ công tử ngửa đầu nhìn lên trời, thoáng có chút thở dốc. Trong thân thể không ngừng truyền đến từng trận đau đớn mãnh liệt. Cứ việc bản thân được biến hóa tiến hóa, thần thức lột xác hấp thu, đang nhanh chóng tiêu hóa lấy lực lượng những lôi kiếp này. Nhưng mà nàng tiêu hóa hấp thu, cùng với dùng đấu chuyển tinh di đi hóa giải lôi kiếp cũng là cần phải có thời gian. Hai đợt lôi kiếp đánh xuống, thân thể nàng đã bắt đầu có chút đảm nhiệm quá lớn rồi. Đúng lúc này, bầu trời dường như đột nhiên dừng lại, ngay cả tất cả chung quanh đều lâm vào bất động ngắn ngủi. Mà ở bên tai nàng, truyền đến một âm thanh rất quen thuộc. 10. Là âm thanh của Đường Tam, nàng theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. 9. Ở thời điểm nàng nhìn thấy Đường Tam đã nói ra con số thứ 2. Mà đúng lúc này, Mỹ công tử thấy ở hướng trên đỉnh đầu Đường Tam có một cái quang cầu lóe lên hào quang 7 màu. Quang cầu đang tản ra quang huy kỳ dị, một loại gợn sóng đặc thù hướng về phía trước trào lên mà đi. Làm tất cả chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ ngắn ngủi. Xem như là trưởng khống giả không gian, nàng thậm chí cảm giác được cũng không phải lôi kiếp đình trệ, mà là chính mình tựa hồ bị băng bó bao trùm tại trong một cái không gian đặc thù, tạm thời bị ngăn cách ra cùng lôi kiếp. 8. Âm thanh Đường Tam lần nữa vang lên. Mỹ công tử vô cùng thông minh, lúc này đã hiểu được hắn là đang làm cái gì. Thiên cơ vũ tái khởi, toàn lực ứng phó nhanh chóng hóa giải lôi đình chi lực cùng với kim sắc khí đang lưu lại trong bản thân, nhanh chóng làm cho mình khôi phục hướng về trạng thái tốt nhất. Đồng thời ở trong quá trình tiêu hóa hấp thu cũng đang nhanh chóng tăng lên chính mình. Đường Tam đang làm, đấy là tranh thủ thời gian cho nàng. Không phải giúp nàng hóa giải lôi kiếp, mà là làm cho nàng ở phía dưới lôi kiếp có một cái cơ hội thở dốc. Có thể cố gắng hết sức nhanh chóng tiêu hóa hấp thu để tăng cường bản thân, đồng thời khôi phục lại trạng thái tốt nhất để đối mặt với lôi kiếp kế tiếp. 7. Âm thanh Đường Tam lại vang lên. Tốc độ Mỹ công tử hấp thu vẫn là rất nhanh, trước đó sở dĩ không ngừng trồng chất là bởi vì nàng căn bản không có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Mà ở vào trong quá trình lột xác thành thần, nàng lúc này đang đứng ở trong một loại trạng thái tốt nhất. 6. Bạch hồ rút cuộc một lần nữa khôi phục sức sống, quang mang màu vàng trên người bị nhanh chóng thu liễm, làm phần màu đen trên người dần dần biến thành màu ám kim. Sát khí cũng hướng về đôi mắt ngưng tụ, lúc này bạch hổ nhìn qua thậm chí đã không còn hư ảo, mà là trở nên cực kỳ ngưng thực. Bản thân vẫn là màu trắng, nhưng chung quanh thân thể lại mơ hồ có vầng sáng màu vàng lập lòe. Một đôi tròng mắt nhưng là đã biến thành màu vàng. 5. Lôi đình ở mặt ngoài thân thể Mỹ công tử dần dần biến mất. Vầng sáng khoách trương ở chung quanh thân thể một lần nữa khôi phục màu bạc. Một đôi mắt đẹp trở nên càng phát ra sáng lên. Sau đầu tóc dài tung bay, lúc trước một vòng mệt mỏi đã biến mất, càng phát ra thần thái sáng láng. 4. Mỹ công tử thở sâu, vũ đạo nhanh hơn một ít, ngăn chặn dục vọng thiên cơ linh đang muốn xông ra. Hai tay trên không trung dẫn dắt, không gian chi lực càng mạnh hơn nữa bay nhanh hội tụ. 3. Trên mặt đất vầng sáng màu bạc bắt đầu sôi trào, vô số không gian chấn động nhau nhau bày ra. Thậm chí có thể ở trong vầng sáng màu bạc nhìn thấy một ít vết rách không gian đen kịt. Đây là dấu vết của không gian chi lực nồng đậm đến mức tận cùng. 2. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử thoáng nổi lên thêm vài phần. Màu vàng trên người bạch hổ triệt để rút đi, mà ở mặt ngoài thân thể Mỹ công tử nhưng là nổi lên một tầng quang mang màu trắng. Quang mang tràn đầy sát khí mãnh liệt, sát cơ sắc bén. Đây chính là sát khí thuộc về chính nàng. 1. Tất cả thời gian biến hóa tại đây một cái chớp mắt trở về bình thường. Trên bầu trời lôi đình nổ vang cơ hồ là lập tức nổ vang. Đã không có tán vỡ tổ hợp lôi đình, một đạo lôi đình màu vàng to như là thùng nước, dường như là trường thương xỏ xuyên qua thiên địa từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, mang theo mảng lớn hào quang vặn vẹo, thẳng đến Mỹ công tử. Vòng thứ 3, lôi đình chi lực. Cường độ năng lượng tinh khiết bộc phát, không có sát khí cùng lôi đình bạo tạc nổ tung, chính là oanh kích tinh khiết, lực lượng áp bách rất là tinh khiết. Hai tay Mỹ công tử đầy ra, không gian chi lực chung quanh thân thể lập tức hóa thành phong bão tựa như vòi rồng màu bạc cuộn tất cả lên. Oanh lên một tiếng, ngân quang bùng nổ, hóa thành vô số quang mưa bay tán loạn, mà màu vàng như cũ rơi xuống, đem Mỹ công tử một lần nữa nện quay về mặt đất. Đây là lôi đình thứ 17 đạo, cũng là đạo thứ nhất ở vòng thứ 3. Sắc mặt Mỹ công tử biến hóa, nàng biết đây là không thể chọi cứng. Ngay sau đó, đạo lôi đình thứ 2 cũng đã ầm ầm mà xuống, so với một đạo trước càng tăng cường mạnh hơn. Nếu như không phải Đường Tam mang cho nàng 10 giây nghỉ ngơi và hồi phục, Mỹ công tử cảm thấy hiện tại chính mình chỉ sợ cũng đã chống đỡ không nổi rồi. Chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ, thân thể mềm mại thay đổi. Bạch hổ cực lớn phóng lên trời, một cái cắn trúng lôi đình. Tiếp theo trong nháy mắt, bạch hổ hóa thành sát khí động trời phóng lên trời, đúng là cùng lôi đình cùng nhau mất đi. Mỹ công tử kêu lên một tiếng buồn bực, thân ảnh bạch hổ một lần nữa tại ngưng tụ bên người, nhưng rõ ràng hư ảo thêm vài phần. Đây là dùng sát khí lúc trước đã ngưng tụ chống đỡ được một đạo lôi đình. Nhưng đã có một đạo hòa hoãn này, về sau không gian chấn động chung quanh thân thể Mỹ công tử một lần nữa ngưng tụ. Từng điểm tinh quang sáng chói lóe sáng. Ở sau lưng nàng, từng đám cây lông vũ mở ra, từng cái linh nhãn đều bộc phát ra tia sáng gai bạc trắng rực rỡ, hóa thành một điểm đầy sao dựng lên không. Đạo lôi đình thứ 19 từ trên trời giáng xuống, mang theo lực phá hoại càng cường đại hơn. Nhưng lần này ngân quang thay đổi, đấu chuyển tinh di. Lôi đình màu vàng bị lập tức chuyển hướng tới phương xa, oanh kích vào hướng hư không. Muốn hóa giải công kích lực lượng tinh khiết, dùng phương pháp bốn lạng đẩy ngàn cân là biện pháp tốt nhất. Trên mặt đẹp của Mỹ công tử bay lên một vòng đỏ ửng, nhưng trong đôi mắt như trước tràn đầy hào quang kiên định. Tính cách của nàng vốn là cứng cỏi, càng là đối mặt với khó khăn, càng là nghênh đón khó mà lên. Nhìn đến đây, trên mặt Đường Tam toát ra dáng tươi cười, lau một cái máu mũi chính mình chảy ra. Trên đầu dịch thể thất thải thiên hỏa đang bao che thời không đạo tiêu đã thu hồi. Sau khi có những ngày này luyện chế, về sau đã có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa dùng tình huống hắn bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng một lần vừa rồi. Tranh thủ 10 giây cho Mỹ công tử nghỉ ngơi và hồi phục. Xem như là người hộ pháp cho Mỹ công tử, hắn chuẩn bị hiển nhiên cực là đầy đủ. So với Khổng Tước Đại Yêu Vương còn phải đầy đủ hơn nhiều. Cũng không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương không muốn làm chuẩn bị cho con gái, mà là hắn căn bản không biết con gái mình phải đối mặt với lôi kiếp sẽ kinh khủng như thế nào. Đổi là Khổng Tước yêu tộc bình thường độ kiếp, hiện tại cũng đã sớm hoàn thành, căn bản không có khả năng có loại cường độ này. Tương đối mà nói, tại bên trong 6 vòng lôi kiếp, đối với Mỹ công tử vòng thứ 3 ngược lại là ngăn cản tốt nhất. Khổng Tước yêu tộc có thần kỹ đấu chuyển tinh di, rất tốt để hóa giải công kích lực lượng tinh khiết. Bốn lạng đẩy ngàn cân, dùng lực lượng ít nhất đi hóa giải công kích cường đại nhất. Cho nên nhìn thấy Mỹ công tử hoàn thành dẫn đạo đối với đạo lôi kiếp thứ 3, Đường Tam liền hiểu được, vòng thứ 3 này với nàng hẳn là không có vấn đề gì. Đường Tam khép kín hai con ngươi thở sâu, điều chỉnh lấy trạng thái chính mình, đồng thời thần thức hướng trong biển rộng lan tràn mà đi. Bên trong Vô Tận Lam Hải, sinh linh chung quanh đảo nhỏ cũng sớm đã bởi vì lôi kiếp đến mà chạy trốn cả rồi. Nhưng thông qua nước biển dẫn dắt, Đường Tam vẫn là bằng vào thần trí của mình cảm thụ đến sóng tinh thần động phương xa thuộc về vô số hải tộc. Dẫn dắt những thứ chấn động này, rất nhiều tinh thần lực hướng hắn hội tụ mà đến, tăng cường lấy thần thức bản thân hắn. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp, chính thức chống cự khó khăn nhất chính là ba vòng đằng sau. Ba vòng lôi kiếp này tùy thời đều có thể đem Mỹ công tử hóa thành cho bụi. Nếu muốn ngăn cản, đơn thuần bằng vào lực lượng của nàng là không thể nào làm được. Lôi kiếp đánh xuống như vậy, vốn chính là vị diện này muốn đem nàng hủy diệt đi mới có thể khủng bố như thế. Chi lực vị diện là tồn tại trong vô hình, vì bảo vệ vị diện an toàn, bất luận cái tồn tại gì phá hư cân bằng vị diện này, đều bị vị diện phản vệ. Muốn đối kháng toàn bộ lực lượng vị diện là không thể nào được. Trái lại vị diện cũng không có khả năng trực tiếp giết chết sinh linh. Chỉ có thể là mượn một ít sự kiện đặc thù đến tiến hành ảnh hưởng. Thí dụ giống như bây giờ, mượn cơ hội lôi kiếp triệt để đem nhân tố không ổn định hủy diệt đi. Đường Tam độ kiếp khó khăn so với Mỹ công tử còn muốn lớn hơn. Bởi vì hắn mang theo thần thức đi vào vị diện này, bị vị diện này bài xích. Cho nên, Mỹ công tử hiện tại đối mặt với lôi kiếp là vị diện cho rằng nàng tuyệt đối không có khả năng đối kháng lực lượng này. Nhưng mà, đây cũng là cơ hội một lần duy nhất để vị diện trực tiếp ra tay hủy diệt nàng. Một khi để cho Mỹ công tử độ kiếp thành công, liền thật sự là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tương lai tại trước khi trở thành hoàng giả đỉnh phong đều sẽ không còn có áp chế đến từ vị diện. Đường Tam xem như là người hộ đạo, hiển nhiên chuẩn bị nhiều thủ đoạn cao tay hơn. Những ngày này hắn cũng một mực đang tự hỏi Mỹ công tử sẽ gặp lôi kiếp như thế nào. Tuy rằng không có cách nào khác trực tiếp chuẩn xác dự đoán đến là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, nhưng hắn cũng làm ý định xấu nhất, chính là loại lôi kiếp cấp 8 này. Vừa mới dùng thời không đạo tiêu tranh thủ thời gian là lá bài quan trọng nhất. Tiếp theo hắn muốn dùng, đấy chính là lá bài tẩy thứ hai rồi. Một đạo lôi đình sau mạnh hơn một đạo trước, nhưng Mỹ công tử đã có 10 giây điều chỉnh, làm cho thân thể nàng lột xác càng tăng thêm triệt để. Bản thân tu vi cũng tiếp theo tăng cường, đấu chuyển tinh di vận dụng càng phát ra thuận tay. Miễn cưỡng đem từng đạo lôi kiếp không ngừng dẫn đạo hứa chung quanh. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đã vượt qua một lần lại một lần oanh kích. Mặc dù như thế, nàng cũng là miệng mũi tràn máu. Bị lôi đình đánh khiến lực chấn động ảnh hưởng, bản thân vẫn là nhận lấy thương thế nhất định. Nuốt vào một viên thánh dược phụ thân cho chữa thương. Sau khi hóa giải đạo lôi kiếp thứ 24, về sau nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đã có một phần cơ hội thở dốc. Nhưng ở thời điểm này, nàng lại kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời kiếp vân đã xảy ra một ít biến hóa. Ban đầu lôi đình màu vàng tự hồ trở nên tối xuống, nhưng cho dù là nàng đang độ kiếp, tuy nhiên cũng có chút cảm giác hô hấp không thông. Từng đạo lôi đình tung hoành tại bên trong kiếp vân bắt đầu từ màu vàng hướng màu ám kim mà chuyển hóa. Khí tức cực kỳ khủng bố chèn ép Mỹ công tử không khỏi biến sắc. Còn chưa kết thúc, hơn nữa lôi kiếp vẫn là đang trở nên càng mạnh hơn nữa. Cứ việc nàng như trước tín niệm kiên cường, nhưng ở thời điểm này cũng không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú. Nàng nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương giảng thuật qua rất nhiều quá trình độ kiếp, nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định mình lúc này đối mặt lôi kiếp tuyệt đối đều cường đại hơn nhiều. Âm thanh Đường Tam lần nữa vang lên. Vòng thứ tư là thiên kiếp hủy diệt, có chứa khí tức hủy diệt, chuẩn bị hấp thu lực lượng ta truyền đến. Mỗi lần nghe được âm thanh của hắn, Mỹ công tử sao động tâm can đều một lần nữa trở nên an ổn lên. Nàng quay đầu nhìn thấy Đường Tam, thấy được chỗ cái mũi hắn còn chưa có lau sạch máu tươi. Mà lúc này tay phải Đường Tam chậm rãi nâng lên, trên trán quang văn tam xoa kích màu vàng hào quang nở rộ, tản ra hào quang mãnh liệt. Một đạo quang ảnh màu vàng từ từ hiện hiện tại trong lòng bàn tay hắn, tựa hồ chính là bộ dạng một thanh tam xoa kích màu vàng, chẳng qua hết sức hư ảo. Mà cũng đúng lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương phát hiện trong nước biển chung quanh đảo nhỏ từng điểm lam quang bay lên, cũng không phải thủy nguyên tố tinh khiết, nhưng cũng tuyệt đối là một loại lực lượng đặc biệt tinh thuần đang nhanh chóng hướng về đảo nhỏ ngưng tụ mà đến. Tam sao kích hư ảo trong tay Đường Tam hướng về Mỹ công tử chỉ một cái, lập tức ở phía sau hắn một đạo quang ảnh cực lớn dường như có thể căng ra toàn bộ thiên địa trượt lóe lên rồi biến mất. Mỹ công tử chẳng qua là nhìn thấy quang ảnh cực lớn tựa hồ cao tới vài trăm mét, sau đầu tung bay chính là tóc dài màu lam. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ năng lượng tràn trề khổng lồ cũng đã rót vào trong thân thể nàng, làm toàn thân nàng đều tản mát ra một tầng màu lam sáng rọi. Trên bầu trời kiếp vân đang biến thành màu ám kim đều lập tức kích động một lát, không có tại trước tiên phát động lôi kiếp vòng thứ tư. Đây là gì? Đồng tử Khổng Tước Đại Yêu Vương co rút lại. Sau đó nó chợt nghe thấy một cái âm thanh kỳ dị dường như đến từ hàng cổ. Từng chữ dường như ẩn chứa thiên địa chi lý, cũng chấn động chung quanh phạm vi lớn hải vực. Hải thần chúc phúc. Ông lên một tiếng. Biển rộng tiếp theo chấn động, rất nhiều nước biển sôi trào. Càng nhiều quang điện màu lam hơn nữa chen chúc mà ra, bay nhanh hướng về Mỹ công tử hội tụ mà đến. Dung nhập vào thân thể của nàng, làm cho chung quanh thân thể nàng tự nhiên liền xuất hiện một màn hào quang màu ý lam. Cái lực lượng kỳ dị này làm dịu thân thể của nàng, cơ hồ là làm cho nàng lập tức liền thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa đem năng lượng lôi kiếp rót vào trong cơ thể mình hấp thu hoàn tất. Lực lượng kỳ diệu mặc dù không có kết hợp cùng lực lượng của nàng, nhưng vào lúc đó, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được mình có thể vận dụng phần lực lượng này hóa thành lực lượng của mình. Hải thần chúc phúc ư? Hắn thật sự là hải thần ở kiếp trước sao? Kiếp trước là chồng của mình ư? Trong nội tâm, một loại cảm giác khác thường quanh quẩn ở trong lòng Mỹ công tử. Tại đây một cái chớp mắt, nàng dường như cảm nhận được có chồng thủ hộ chính mình đã mang đến sự ấm áp. Loại cảm giác này là rất kỳ diệu, thế cho nên nàng thậm chí đều quên chính mình đang ở trong quá trình độ kiếp. Oanh lên một tiếng, tiếng sấm lên đỉnh đầu đổ vang. Khi lôi đình từ trên trời giáng xuống, bản thân đã thành hào quang màu ý lam. Lôi đình tràn ngập khí tức hủy diệt cùng lực nổ tung bạo tạc khủng bố cơ hồ là lập tức liền rơi xuống. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tựa hồ tất cả kỹ xảo đều là phí công. Từng điểm tinh quang phá toái, đấu chuyển tinh di chỉ có thể chuyển di đi một phần lực lượng rất nhỏ. Thiên cơ vũ kéo vầng sáng màu bạc cũng là nhao nhao phá toái, lôi đình chi lực tinh khiết liền rơi xuống. Đây là một kích uy năng tràn đầy tính hủy diệt. Màn hào quang màu lam nhạt tại thời khắc này khởi động như một mảnh bầu trời. Mỹ công tử liền ở trong vầng sáng màu lam nhạt vườn quanh nhẹ nhàng nhảy múa, không ngừng đem lực lượng tràn đầy tính hủy diệt xê liên tiếp hóa giải. Cứ việc trọng áp vô hạn, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng ngăn cản được. Oanh oanh oanh. từng đạo hủy diệt lôi đình cơ hồ là theo nhau mà đến. Mỗi một đạo đều là trầm trọng như thế, dường như có thể mất đi tất cả. Nhưng mà vô tận Lam Hải lại nhộn nhạo lên vầng sáng màu ý lam. Liền ở bên dưới hải thần chúc phúc, ở trước khi hủy diệt lôi đình sắp xuống ở trên người Mỹ công tử. Không ngừng tầng tầng loại bỏ, đem năng lượng khổng lồ không ngừng phân giải. Tự hồ là dùng lực lượng khắp đại hải để đối kháng hủy diệt khủng bố. Mỹ công tử thân ở trong đó, nàng có thể cảm thụ thật sâu đến uy năng hủy diệt lôi đình khủng bố. Nhưng là cũng có thể cảm thụ đến từ ở biển rộng lớn bao la bát ngát. Trong nước biển cũng có không gian tồn tại. Nếu như không gian chi lực chính mình có thể rộng lớn như biển rộng, vô luận công kích cường đại cỡ nào lại có thể nào làm gì được chính mình đây? Trong lúc vô hình, nàng đối với không gian tự hồ lại có tiến thêm một bước lý giải. Ở dưới ảnh hưởng của lực lượng hủy diệt, ban đầu thân hình còn thuộc về phạm trù con người đã liên tiếp lột xác. Hủy diệt từng đã là hạn chế, hủy diệt tất cả tạp chất, chỉ có lực lượng thăng hoa lưu lại, phá rồi lại lập. Có lẽ đây chính là ý nghĩa hủy diệt. Mà hải thần chúc phúc mang đến càng là lực lượng sáng tạo, là lực lượng sinh mệnh. Thay nghe lấy vô số sinh linh biển rộng, truyền lại cho nàng chính là tân sinh trong hủy diệt. Lột xác trở nên nhanh hơn, toàn thân Mỹ công tử đều đang thăng hoa. Đến một khắc nơi này, nàng trên thực tế đã triệt để hoàn thành quá trình lột xác từ người đến thần. Hiện tại đã là cấp 10 chính thức rồi, tinh thần chi hải đã triệt để biến thành thần thức chi hải. Tất cả tinh thần lực đều đang hướng lấy phương hướng thần thức tiến hóa, hơn nữa nhanh chóng hoàn thành. Khí chất của nàng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khổng tước kim quan trên trán biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo quang văn kỳ dị. Quang văn hư ảo, mang theo quang ảnh nhàn nhạt, có chút giống là con mắt, lại có chút ít như là bộ dạng lông vũ. Nhưng rất nhanh liền bị một đạo hồng mang thôn phệ mà chuyển biến thành. Mỹ công tử một mái tóc dài khổng tước màu lam một lần nữa biến trở về màu đen. Ở bên trong màu đen còn có thêm một vòng màu đỏ kỳ dị. Chỉ có một đám sợi tóc là loại màu sắc này, nhưng làm cho người ta một loại uy áp vô hình. Mà con mắt của nàng cũng biến trở về màu đen thâm sâu mà linh động. Đột phá thành công, nàng bây giờ đã là thần cấp. Hơn nữa còn là thần cấp hoàn toàn khác nhau cùng khổng tức yêu tộc bình thường. Mỹ công tử có thể cảm giác được, tại trong nháy mắt chính mình triệt để đột phá, thiên cơ linh là muốn cùng nàng một lần nữa dung hợp. Nhưng nó bị kiếm ý của Tu La Ma kiếm cưỡng ép ngăn cản bên ngoài, không có dung hợp thành công. Mà bản thân huyết mạch khổng tức yêu tộc lại ở một cái chớp mắt dung hợp cùng huyết mạch con người. Huyết mạch bạch hổ cũng triệt để dung hợp, hơn nữa dùng huyết mạch con người thành chủ đạo. Hai loại huyết mạch yêu tộc tại thời khắc này đã thành phụ thuộc. Đây cũng là nguyên nhân màu tóc của nàng cùng màu sắc đôi mắt một lần nữa biến thành màu đen. Oanh lên một tiếng, đạo hủy diệt lôi đình thứ 32 kịch liệt mà nổ vang. Năng lượng hải thần chúc phúc giúp cuộc tại thời khắc này triệt để hao hết. Lực lượng hủy diệt từ đầu đến chân lần nữa hoàn thành tẩy lễ đối với Mỹ công tử. Thế cho nên chung quanh thân thể nàng đều tản ra hào quang lôi đình màu ám kim. Nhưng tại một cái chớp mắt, toàn bộ thân hình Mỹ công tử dường như đều trở nên sáng lên. Ban đầu tuyệt mỹ dung nhan tại đây một khắc trở nên càng tăng thêm thanh lệ tuyệt tục. Đã xảy ra chút ít biến hóa rất nhỏ, biến hóa lớn nhất là đôi mắt. Trong đôi mắt nàng mang theo sáng rọi kỳ dị. Ở một đạo hủy diệt lôi đình cuối cùng của vòng này rơi xuống, lập tức nàng vừa mới hoàn toàn lột xác trong thần thức, nổi lên một ít quang ảnh mảnh vỡ kỳ dị, nàng dường như thấy được một ít gì. Rất nhiều quang ảnh đều là hư ảo đấy, chỉ có một đạo đặc biệt rõ ràng. Là một bé trai cùng một cái bé gái, bọn họ liền ở bên trên một cái sườn núi. Chung quanh là thực vật xanh tươi tốt. Bé gái ngồi, bé trai đứng ở phía sau của nàng, đang trải lấy tóc dài của nàng. Trên mặt bé gái tràn đầy dáng tươi cười, ở chung quanh bọn họ càng là hoa trên núi rực rỡ. Một loại cảm động khó có thể hình dung trong nháy mắt tuôn ra trong lòng Mỹ công tử. Nàng không có đi nhìn cũng không có chấm dứt lôi kiếp, mà là bỗng nhiên quay người, nhìn về phía thanh niên vừa mới vì chính mình mà đã hoàn thành hải thần chúc phúc. Là hắn, bé trai kia chính là hắn, mà cái bé gái, là ta sao? Không biết vì cái gì, hai hàng nước mắt không bị khống chế mà từ trong mắt của nàng chảy ra. Hai người ở khắp thiên kiếp vân làm nổi bật dưới bốn mắt nhìn nhau. Tâm trạng Đường Tam đồng dạng có chút hoảng hốt. Nàng hoàn thành lột xác, càng phát ra bộ dạng như kiếp trước. Tiểu Vũ, muội đã trở về sao? Nước mắt chảy xuống, tại đây một cái chớp mắt, nội tâm Đường Tam kích động càng là khó nói lên lời. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trên bầu trời, lôi đình màu ám kim lần nữa phát sinh biến hóa, ban đầu hắc ám biến thành tràn đầy khí đích màu tím. Thậm chí đem trọn cả kiếp vân đều chiếu rọi đã thành màu vàng tím. Xa xôi ra Lý Thành, lúc này chỗ cao ở nội thành, đã không biết có bao nhiêu người đang nhìn cái phương hướng này. Thời điểm kiếp vân vừa mới xuất hiện, cũng đã có rất nhiều cường giả phát hiện manh mối. Chẳng qua là không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Là lôi kiếp sao? Thế nhưng là vì cái gì kiếp vân sẽ khổng lồ như thế, khủng bố như thế? Dù là xa xa nhìn lại, phía trên biển rộng cũng là một mảnh khu vực hủy diệt. Là bên trong Vô Tận Lam Hải có sinh vật gì đang độ kiếp sao? Nhưng mà cho dù là cường giả cấp bậc Đại Yêu Vương, lúc này cũng không dám đi thăm dò nhìn phía trên biển rộng xảy ra chuyện gì. Kiếp vân màu vàng tím đã đến, lục hợp bát hoang kim sát kiếp vòng thứ 5, đây là vương giả chi kiếp, là chi lực tẩy rễ cuồn cuộn ở giữa thiên địa. Mặc dù khác nhau cùng hủy diệt, nhưng nó không phải chi lực sáng tạo, mà là một loại áp bách. Một loại áp bách cao cao tại thượng, là vị diện chất vấn, cũng là vị diện khảo nghiệm. Tám đạo lôi đình màu vàng tím trên không trung giăng khắp nơi. Đúng vậy, tám đạo lôi đình cùng nhau xuất hiện. Khi bọn nó rơi xuống, chính là cùng một chỗ rơi xuống. Từ đạo thứ 33 đến thứ 40 mà nói, hóa thành vương giả chi động, nghiền nát tất cả. Trước mắt Mỹ công tử có chút mơ hồ, trong mắt nước mắt cũng bị lôi đình chiếu rọi đã thành màu vàng tím. Trong đầu rõ ràng hai khuôn mặt nhân vật kia dần dần tản đi, mà chút ít hình ảnh cũng không rõ rệt như trước ở trong thần thức không ngừng thoáng hiện. Chính mình là nhận lấy thần thức ảnh hưởng, trí nhớ nổi lên đủ loại ở kiếp trước sao? Có lẽ là, chính là hắn đã từng miêu tả sao? Hắn không có giảng thuật qua rất nhiều cho mình, chỉ nói mình kiếp trước là vợ của hắn. Nếu như nói lúc trước Mỹ công tử còn mang theo hoài nghi, chẳng qua là mơ hồ đoán được Đường Tam không có nói sai. Hiện tại Mỹ công tử hầu như có thể khẳng định, hắn nói đều là thật sự. Thần thức chắc là sẽ không gạt người. Khổng Tước Đại Yêu Vương đã nói với nàng, khi tinh thần lực hoàn thành hướng thần thức lột xác, thường thường có thể nhìn thấy một ít thứ kỳ lạ. Có người có thể đoán trước tương lai, có người có thể đã từng gặp hiện tại, thậm chí có người có thể nhìn thấy kiếp trước. Mà nàng nhìn thấy đấy phải là kiếp trước. Hắn thật sự rất yêu chính mình kiếp trước sao? Oanh oanh oanh. Trên bầu trời, tám đạo lôi đình màu vàng tím va chạm lẫn nhau, không ngừng mà hội tụ. Dần dần hóa thành một con lôi long màu vàng tím đang dương nanh múa vút. Khí cơ đã hoàn toàn tập trung tại trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử ngẩng đầu, nước mắt trong mắt biến mất, mang theo vài phần bực bội. Đừng làm phiền ta. Nàng quát lạnh một tiếng, hai con ngươi ở giữa sát na biến thành màu đỏ. Trên trán vừa mới hình thành một đạo quang văn màu đỏ lập tức nở rộ mà ra, hóa thành kiếm ý kinh thiên phóng lên trời. Thanh diễm đao ở một cái chớp mắt triệt để phá toái, hóa thành nhiên liệu dung nhập vào bên trong quang văn màu đỏ. Đúng lúc này, phía trên kiếp vân một đạo hồng quang lóe lên tới. Ánh sáng màu đỏ động trời xuất hiện sắc bén. Ngay cả trên mặt Đường Tam đều lộ ra chi sắc cả kinh. Mà ánh sáng màu đỏ tràn đầy khí tức thẩm phán lập tức liền quán xuyên thân hình lôi long màu vàng tím. Lôi long trên không trung ngưng trệ, mà một đạo cửu thiên hồng quang xuyên phá cũng đã là bỗng nhiên mà xuống. Cùng quang văn màu đỏ trên trán Mỹ công tử bắn ra dung hợp ở một chỗ, lại lập tức rơi xuống, xuống ở trên trán Mỹ công tử, màu đỏ sáng lạn đem toàn bộ thân hình nàng đều nhuộm thành màu đỏ. Ở trong nháy mắt, trên người Mỹ công tử xuất phát ra phong mang vô tận. Thậm chí đem kiếp vân trên không trung đều xoắn ra một cái động cực lớn. Vương giả lôi kiếp màu vàng tím càng là hoàn toàn pha toái, bị ánh sáng màu đỏ quét sạch trực tiếp dung nhập vào thân thể của nàng. Đấy là kiếm. Đường Tam dường như thấy được một thanh kiếm. Nó từng đã là có được lực lượng chấp chưởng toàn bộ thần giới, là Tu La Ma kiếm mà tất cả thần cách đều phải sợ hãi. Nó là biểu tượng của chính nghĩa, là siêu thần khí không gì sánh kịp. Mà liền khi Mỹ công tử thành thần, lòng của nàng đọc được trí nhớ kiếp trước dẫn dắt. Thời điểm khôi phục một tia trí nhớ kiếp trước, ở bên trong thần thức chi hải của nàng kiếm ý cũng cảm nhận được khí tức từng đã là chủ nhân. Dùng thánh diễm đao làm tế phẩm, cưỡng ép triệu hoán đến một đạo kiếm quang chính thức thuộc về Tu La Ma kiếm. Cứ việc bản thể thần kiếm còn không biết ở nơi vô cùng xa xôi, nhưng ở một cái chớp mắt, nó đã cách xa hư không, một lần nữa đã tìm được chủ nhân của nó. Ở trước mặt Tu La Ma kiếm, kim sắt kiếp lại được coi là cái gì? Kiếm ý ngút trời quanh quẩn. Ban đầu Thiên Cơ Linh còn ở trong ý thức Mỹ công tử không ngừng thử trùng kích, muốn đoạt lại quyền chủ động. Tại đây một cái chớp mắt nó triệt để an tĩnh, giống như là một mảnh lông vũ, lặng yên không một tiếng động mà nằm im trong góc. Giống như là con mèo mà gặp được sư tử vậy. Mỹ công tử cảm thụ được khí tức thần kiếm, dường như thấy được một màn hình ảnh rõ ràng. Một nam tử có tóc dài màu lam, tay thuận cầm trường kiếm màu đỏ, một kiếm chém giết một con kim long. Tại đây một cái chớp mắt, nàng cũng cảm nhận được uy năng chính thức của Tu La Ma kiếm cường đại cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nàng từ đầu đến cuối đều không có dẫn động lực lượng Thiên Cơ Linh G, đây là hắn bảo với nàng. Không biết từ lúc nào, nàng đã vô điều kiện mà tín nhiệm hắn rồi. Trên bầu trời, kiếp vân màu vàng tím kịch liệt dũng động lên, màu tím xóa sạch dần dần biến mất. Nhưng mà, ban đầu lôi đình màu vàng tung hoành ở trong mây đen bắt đầu xuất hiện biến hóa. Quang mang màu vàng chói mắt càng ngày càng mãnh liệt. Thế cho nên phía trên Vô Tận Lam Hải, cái mảnh đại dương dưới kiếp vân cực lớn này dần dần đều bị chiếu rọi thành màu vàng, biến thành đám mây màu vàng. Nhìn thấy cái màn này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi sắc mặt đại biến. Dùng tu vi hắn, giờ khắc này nội tâm đều đang run rẩy. Đây là sức mạnh thiên địa to lớn, vô cùng kinh khủng. Sắc mặt Đường Tam cũng trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Hắn không do dự, lách mình đã đến sau lưng Mỹ công tử. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp, năm vòng phía trước đã thông qua, còn dư lại chính là một vòng lôi kiếp cuối cùng. Nói là tám đạo, trên thực tế chỉ có một đạo, mà đây cũng là một đạo lôi kiếp kinh khủng nhất cùng cường đại bên trong toàn bộ lôi kiếp. Đây là dung hợp thuộc tính của tất cả lôi kiếp trước kia. Lục hợp thiên địa kiếp, là thiên địa khiển trách, cũng là thiên địa tức giận. Trên người Mỹ công tử kiếm ý tung hoành. Nhưng tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được bên eo chính mình có một bàn tay hữu lực nắm ở eo của mình. Cảm giác ôm ấp quen thuộc mà ấm áp làm lòng của nàng không khỏi run rẩy một lát. Âm thanh Đường Tam vang lên ở bên tai nàng, cánh tay cũng tiếp theo cầm cổ tay của nàng. Dẫn động kiếm ý vừa rồi, đem kiếm quang Tu La kiếm phóng xuất ra. Đây là biện pháp duy nhất. Từ phương hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn lại, thấy chính là tay trái Đường Tam đem Mỹ công tử ôm ở ngực mình. Tay phải cầm chặt tay phải của nàng, chỉ xéo mặt đất. Kiếm quang màu đỏ sáng lạn bỗng nhiên mà ra, giữa sát na kiếm quang màu đỏ đã đem Mỹ công tử cùng Đường Tam bao phủ. Kiếm quang bị thêm vào kiếm ý lập tức liền cảm nhận được thần thức Đường Tam tồn tại. Kiếm ý không có phản kháng, chẳng qua là mang cho Mỹ công tử một loại tâm tình hưng phấn nhảy nhót. Đúng vậy, sáng tạo mang cảm xúc, tựa như là có sinh mạng. Trên bầu trời kiếp vân màu vàng càng ngày càng sáng ngời, uy áp cực lớn làm cả đảo nhỏ không ngừng mà sụp đổ phá toái. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử ở chỗ cũ lại đứng rất ổn. Dùng thân thể bọn họ làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 mét, tựa hồ không có chút nào bị thiên kiếp ảnh hưởng. Một đạo cột sáng màu vàng cực lớn từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh thiên địa to lớn ở trong khoảnh khắc bộc phát. Lục hợp thiên địa kiếp mạnh nhất trong lục hợp bát hoang kim sát kiếp tại đây trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc này, thần thức Đường Tam cùng thần thức Mỹ công tử hòa làm một thể. Hợp chi lực hai người, dẫn đạo kiếm quang màu đỏ chậm rãi vẽ ra một đạo đường vòng cung duyên dáng. Ánh sáng màu đỏ xuất phát, thiên chi huyền viên. Trên mặt đất, giống như là có một vòng hồng nguyệt lặng yên hiển hiện, cùng cột sáng màu vàng trên bầu trời đụng vào nhau. Cơ hồ là lập tức, hai đạo thân ảnh cũng đã bị cột sáng màu vàng thôn phệ. Ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có một cây cột sáng màu vàng tiếp thiên liền địa. Khổng Tước Đại Yêu Vương ở trước khi lôi kiếp rơi xuống cũng đã thông qua truyền tống đến xa xa. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đó là lực lượng hoàn toàn có thể hủy diệt được chính mình. Sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương đã trở nên một mảnh trắng bệch. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết Mỹ công tử cùng Đường Tam có thể ngăn cản được công kích như vậy hay không. Liền ở thời điểm Đường Tam cầm chặt tay Mỹ công tử vẽ ra một đạo vòng tròn, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã biết thân phận Đường Tam. Cái gì mà sứ giả hải thần? Mà có lẽ hắn thật sự là sứ giả hải thần, nhưng mà hắn cũng nhất định chính là Tu La. Đúng vậy, Tu La không có chết, thần kỹ là giả không được. Vô luận ngoại hình của hắn, màu tóc biến hóa như thế nào. Nhưng hành động hắn cầm chặt tay Mỹ công tử, vẽ ra một đạo vòng tròn vô cùng quen thuộc. Bọn họ chính là như vậy chiến thắng tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm, do đó trở thành quán quân thi đấu hai người ở tổ đình Tinh Anh. Mà giờ khắc này, cách làm của bọn hắn là đem thần kỹ mà hắn không biết tên, đem kết hợp cùng lực lượng thần khí cường đại, bọn họ có thể ngăn cản được lôi đình khủng bố cuối cùng hay không? Khổng Tước Đại Yêu Vương không biết. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đó tuyệt đối không kém hơn một kích toàn lực của hoàng giả công kích. Lúc đó sẽ mang đến hậu quả tính hủy diệt như thế nào? Lúc này cả tòa Gia Lý Thành cũng đã sôi trào. Khi lục hợp thiên địa kiếp hạ xuống xong, thậm chí ngay cả Gia Lý Thành bên này đều bị chiếu rọi đã thành màu vàng. Vô tận Lam Hải hiện ra màu vàng sáng bóng, trên trăm hải lý mặt biển đều bị lôi đình uy năng khủng bố áp bách xuống giảm 3 phần. Quang mang màu vàng trên không trung dần dần thu liễm, chậm rãi tản đi. Nhưng cho dù là lôi đình màu vàng tiêu tán, không trung một lần nữa xuất hiện ánh mặt trời cũng lộ ra có chút tái nhợt, có chút tối nhạt. Mới biết được đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngơ ngác lơ lửng ở nửa không, lúc này tâm tình của hắn là có chút hoảng hốt. Thật sự là lôi kiếp sao? Ở trong nội tâm hắn không ngừng lặp lại mà hỏi thăm chính hắn một vấn đề này. Lực lượng lôi kiếp có thể cường đại đến trình độ như vậy sao? Đổi là trước kia, đây là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thế nhưng là tất cả đều bày ở trước mắt, sự thật chính là như thế. Hắn chuẩn bị tất cả tựa hồ cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì lôi kiếp đã đến căn bản cũng không phải là bất luận loại nào mà hắn biết. Ngân quang lập lòe, Khổng Tước Đại Yêu Vương một lần nữa truyền tống đến nơi trước đó Mỹ công tử đồ kiếp. Đảo nhỏ đã triệt để biến mất. Chỉ có nước biển sóng cả vô tận mãnh liệt. Một hòn đảo tại đây đã không còn, mà thân ảnh Mỹ công tử cùng Đường Tam cũng đã biến mất. Bọn họ là ở phía dưới lôi kiếp mất đi rồi sao? Nếu quả thật chính là như vậy, chính mình nhiều năm tính toán chẳng phải là tất cả đều đã xong ư? Khổng Tước yêu tộc cũng xong rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương vạn lần không nghĩ tới, cuối cùng xảy ra vấn đề dĩ nhiên là cái không Mỹ công tử độ kiếp này. Cái vấn đề này tại ban đầu hắn xem ra căn bản cũng không phải là vấn đề, nhưng lại xuất hiện chỗ sơ suất lớn như thế. Đối mặt với cái lục hợp bát hoang kim sát kiếp đáng sợ vô cùng này, độ kiếp không thành đã chết tựa hồ là chuyện quá bình thường. Cái này đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương mà nói, nhưng là khó có thể tiếp nhận như thế. Đúng lúc này mặt nước rung động, một cái đầu lò ra. Khổng Tước Đại Yêu Vương bị dọa cho nhảy dựng, chăm chú nhìn lại là một mái tóc đen bị nước biển nhuộm dần, có chút tán loạn. Sau đó hắn liền nhìn thấy chủ nhân tóc đen lay động, lộ ra khuôn mặt, không phải chính là Mỹ công tử sao? Lúc này sắc mặt Mỹ công tử một mảnh trắng xám, ánh mắt cũng là ảm đạm vô quang. Nàng miễn cưỡng từ dưới nước lại kéo tới một người lộ đầu ra. Chẳng qua vị này bị nàng kéo lên, nhìn qua càng giống là một khối than củi. Tóc của hắn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả bộ phận đầu, thậm chí cả toàn thân đều là cháy đen, cũng không biết là chết hay sống. Tiểu Mỹ, Khổng Tước Đại Yêu Vương lên tiếng kêu to, trực tiếp chui vào trong nước biển, đem nâng Mỹ công tử đã kiệt lực lên. Mỹ công tử bờ môi mấp máy, khó khăn nói, cứu hắn, cứu. Mới nói ra ba chữ kia, nàng liền ngoẹo đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khổng Tước Đại Yêu Vương một tay nâng Mỹ công tử, một tay bắt lấy khối than củi kia. Mỹ công tử dù là đã hãm và hôn mê, nhưng như cũ đem khối than củi ôm đến xít sao như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể cảm giác được trạng thái Mỹ công tử lúc này. Nàng hẳn là vấn đề không lớn, chẳng qua là thoát lực. Vô luận là huyết mạch hay là thần thức đều là hoàn hảo, nhưng khối than củi thật sự khó có thể mà nói rồi. Con gái không có việc gì là tốt rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực phóng thích không gian chi lực, trực tiếp quấn lấy thân thể hai người hư không tiêu thất. Mặt biển bị lôi động đè thấp rất nhanh liền khôi phục bình thường. Một giờ về sau, vài đạo thân ảnh khổng lồ ở chỗ lúc trước lôi kiếp lặng yên không một tiếng động mà chui ra mặt biển. Bọn nó đều có được khí tức thập phần cường đại. Nhưng giờ khắc này, trong mắt bọn nó đều tản mát ra hào quang làm cho người ta sợ hãi. Mỹ công tử hôn mê rất triệt để, nàng nằm mơ, đang ở trong mộng. Nàng dường như thấy được rất nhiều hình ảnh, hơn nữa chút ít hình ảnh đều rất rõ ràng. Nàng nhìn thấy rất nhiều kỳ dị tồn tại, còn nhìn thấy trên người bao quanh từng vòng quầng sáng sắc thái mỹ lệ. Nàng hét lên một tiếng, tựa hồ là có chuyện gì đặc biệt đáng sợ phát sinh, làm nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, bỗng chốc liền ngồi dậy. Nàng từng ngụm mà thở hổn hển, sau đó nàng liền phát hiện mình đang trong phòng. Mơ thấy ác mộng sao? Mỹ công tử ngồi thẳng thân thể, ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoảng sợ đã khôi phục lại. Ta mơ tới cái gì đây? Nàng như có điều suy nghĩ, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không nhớ nổi tất cả trong mộng. Không, không đúng. Ta đây là ở trong phòng của mình. Thế nhưng là ta trước đó không phải là đang độ kiếp sao? Đúng rồi, ta đã độ kiếp thành thần. Ý niệm có chút chấn động, tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng đã xuống giường. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khác nhau. Ở lúc nàng vừa mới hành động, lập tức xung quanh thân thể có vầng sáng màu bạc hiển hiện. Ý thức dần dần sống lại, toàn bộ quá trình độ kiếp bắt đầu không ngừng mà hiển hiện tại trong óc Mỹ công tử. Nàng nhớ lại thời khắc cuối cùng, nhớ lại thời điểm hắn đi vào phía sau mình cùng nhau đối mặt với lục hợp thiên địa kiếp. Kiếm ý Tu La Ma kiếm kéo thành thiên chi huyền viên, cưỡng ép đi hóa giải lực lượng lục hợp thiên địa kiếp cuối cùng, thân thể của bọn hắn đều nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Nàng xem như là mục tiêu quan trọng nhất của lôi kiếp, nàng sẽ phải nhận lấy tuyệt đại lực lượng lôi kiếp. Trên thực tế thử nhận lôi kiếp chính là Tu La Ma kiếm. Kiếm quang Tu La Ma kiếm cùng thân thể của nàng hoàn toàn dung hợp, ở cái thời khắc đó hoàn toàn thủ hộ lấy thân thể của nàng. Mà ở sau lưng nàng, Đường Tam lại không may mắn như vậy. Tu La Ma kiếm dù sao không phải bản thể ở chỗ này, kiếm quang, kiếm ý cũng đều là có hạn. Tuy rằng chặn lại đại bộ phận lực lượng lôi kiếp, nhưng vẫn là có một phần lực lượng trực tiếp rơi vào trên người Đường Tam để cho hắn đã nhận lấy. Hoặc là nói là hắn chủ động đi thừa nhận, dùng chia sẻ lực phá hoại của lôi kiếp. Hai người bị đánh vào trong biển, Đường Tam sống chết không rõ. Mỹ công tử dùng lực lượng cuối cùng lôi kéo hắn đã bị lôi kiếp đánh thành than củi trồi lên mặt biển, sau đó liền đã mất đi ý thức. Không, không thể, hắn sẽ không chết. Tiểu Mỹ, con đã tỉnh. Thật tốt quá. Thật sự là làm cho mẹ sợ lắm rồi. Đúng lúc này, âm thanh quen thuộc truyền đến. Sau một khắc Mỹ công tử liền được nhận một cái ôm ấm áp. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt mẫu thân còn mang theo vệt nước mắt. Giờ khắc này càng là nước mắt trào lên, ôm thật chặt chính mình. Nàng độ kiếp đương nhiên phải nói cùng mẫu thân. Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình hướng Tô Cầm cam đoan, Mỹ công tử độ kiếp thật là chuyện dễ dàng, hơn nữa hắn sẽ đích thân chăm sóc. Tô Cầm liền ở chỗ ở Mỹ công tử chờ đợi bọn họ trở về. Mỹ công tử đạt được quán quân thi đấu tổ đình tinh anh. Ở Tô Cầm xem ra, con gái độ kiếp hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là khi nàng ở Gia Lý Thành nhìn thấy kiếp vân kinh khủng xa xa trên mặt biển, nàng lại sợ hãi. Cái thời điểm phiến hải vực đã biến thành nơi cấm kỵ, coi như là cường giả cấp bậc đại yêu vương cũng không dám tiến về trước. Tô Cầm cũng chỉ có thể ở ven biển chờ đợi, lo lắng suông. Khi lục hợp thiên địa kiếp cuối cùng xuất hiện, đem trọn cái biển rộng đều chiếu rọi trở thành màu vàng, Tô Cầm thậm chí đều đã tuyệt vọng. Sức mạnh thiên địa to lớn như thế là con người có khả năng chống lại sao? nàng cũng là thần cấp, nàng cũng vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng là nàng lúc trước gặp được lôi kiếp so với lôi kiếp của con gái quả thực là đom đóm so với mặt trăng. Vì cái gì lôi kiếp của con gái mình sẽ khủng bố như thế? Bởi vì là con gái kế thừa chính là lực lượng huyết mạch cấp 1 sao. Ở một khắc đó đại não Tô Cầm đã trống rỗng, trong nội tâm chỉ có hối hận thật sâu. Con gái chính là tất cả mạng sống của nàng, nếu con gái thật sự có xảy ra chuyện gì, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Lôi kiếp thu nghỉ, Tô Cầm liền ngơ ngác nhìn qua biển rộng. Làm nàng kinh hỉ chính là, không cần bao lâu thời gian, Khổng Tước Đại Yêu Vương liền mang theo con gái cùng một khối than củi xuất hiện tại trước mặt mình. Nàng xem xét một lát con gái không có việc gì, thành công độ kiếp. Nhìn lại một chút bộ dạng Khổng Tước Đại Yêu Vương đang cuồng hỉ, nàng từ buồn phiền đến đại hỉ, lúc này mới sống lại. Ngày hôm nay, Tô Cầm một mực thủ hộ ở bên cạnh con gái, một tấc cũng không rời, e sợ cho con gái còn có chuyện gì. Mẹ! Mỹ công tử ôm thật chặt mẫu thân hình không khỏi có chút run rẩy. Trong óc nàng hiện lên chính là cột sáng cực lớn màu vàng cuối cùng từ trên trời giáng xuống, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Một cái chớp mắt đó, nàng ban đầu nội tâm kiên định cũng bắt đầu có chút bàng hoàng. Thật sự còn có thể vượt qua thiên kiếp sao? Sức mạnh thiên địa to lớn này chính mình có thể ngăn cản sao? Nhưng mà bàn tay kia đã cầm chặt cổ nàng, bàn tay thủy chung kiên định vô cùng. Từ trên người hắn truyền đến khí tức càng làm cho nàng rất an tâm. Là hắn mang theo chính mình, đem thiên chi huyền viên lần nữa vẽ ra rất viên mãn, cùng mình cùng nhau nhận lấy lực lượng kinh khủng trùng kích. Hắn thế nào rồi? Thời điểm nói ra những lời này, âm thanh Mỹ công tử đều là run rẩy, nàng thật sự sợ mẫu thân mang cho chính mình là tin dữ. Tô Cầm ôn nhu nói. Con nói Đường Tam sao? Hắn còn hôn mê, còn chưa có tỉnh lại. Mỹ công tử gắt gao mà bắt lấy tay của mẫu thân, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Hắn không chết sao? Đúng vậy, hắn không chết. Vốn chúng ta đều cho là hắn không sống được. Không nghĩ tới sinh mệnh lực của hắn rất mạnh. Tuy rằng trong thân thể của hắn cũng bị thương, nhưng giống như cũng không có nghiêm trọng như mặt ngoài nhìn vào. Mỹ công tử vội vàng nói. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Mẹ, hắn ở đâu vậy? Con mau mau đến xem hắn. Liền ở phòng bên cạnh con. Phụ thân con đang cho hắn ăn, đó là linh dược tốt nhất. Nhưng mà bộ dáng hắn bây giờ có chút. Con muốn đi nhìn hắn mà nói, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Mỹ công tử trong lòng siết chặt, nhưng vẫn gật đầu. Vô luận nói như thế nào, hắn còn sống là tốt rồi. Nàng nhất định phải xác nhận hắn còn sống. Nàng lúc này thậm chí nếu so với thời điểm độ kiếp còn lo lắng hơn gấp trăm lần. Tô Cầm cảm thụ tình huống thân thể con gái một chút, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Lúc này Mỹ công tử cho nàng cảm thụ dĩ nhiên là loại linh hoạt kỳ ảo kỳ dị. Dường như bản thân Mỹ công tử chính là một cái không gian chi môn. Khi lực lượng của nàng dung nhập vào thân thể Mỹ công tử, cảm thụ đến chính là không gian bao la bát ngát. Lần độ kiếp này rất khó khăn, Tô Cầm đã nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nói qua rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngay lúc đó tâm tình vô cùng phấn khởi. Hắn nói cho Tô Cầm, Mỹ công tử vượt qua chính là thiên kiếp cường đại xưa nay chưa từng có. Mà thiên kiếp cường đại như thế, liền có nghĩa là sau khi độ kiếp nàng chắc chắn trở nên cực là cường đại. Cũng không phải yêu vương bình thường có thể so sánh được. Hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối, lại không có lực lượng gì có thể ngăn cản Mỹ công tử kế thừa tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Mỹ công tử lúc này chẳng quan tâm đi cảm thụ biến hóa của chính mình sau khi độ kiếp. Ở dưới sự dẫn dắt của Tô Cầm cực kỳ nhanh ra cửa, đi tới căn phòng bên trong cách vách. Mở cửa ra, Mỹ công tử đã nghe đến hương vị một cỗ tiêu hồ. Đúng vậy, tựa như là vật gì đó bị đụng bể. Nàng bước nhanh đi vào bên giường, khi mắt nàng nhìn thấy bộ dạng Đường Tam lúc này, nước mắt lập tức trào lên mà ra. Hắn nằm ở trên giường, lúc này nhìn lại chỉ có ngoại hình còn như là bộ dạng con người, nhưng toàn thân cũng đã một mảnh cháy đen. Mặt ngoài thân thể đừng nói là y phục, ngay cả làn da đều hoàn toàn trương khô rồi, ngay cả ngũ quan đều có chút phân biệt không rõ. Hắn vậy mà biến thành cái dạng này, cũng là vì nàng, đó cũng là vì nàng. Ở thời điểm đối mặt với lục hợp thiên địa kiếp cường đại cuối cùng, hắn đem càng nhiều lực lượng hơn nữa đều truyền cho nàng. Thần thức cũng đều rót vào ở bên trong thần trí chi hải của nàng. Tu La Ma kiếm cũng chỉ là che chở thân thể của nàng, mà dư âm nổ mạnh tất cả đều rơi vào trên người hắn. Nước mắt tích tích mà lăn xuống, thân hình Mỹ công tử run rẩy. Nàng ngồi xổm người xuống, làm cho mình càng thêm tới gần Đường Tam. Giơ tay lên, nhẹ nhàng mà chạm đến cổ tay của hắn. Giữa mơ hồ, nàng có thể cảm thụ đến máu của hắn xác thực đang chảy xuôi, hắn còn sống. Thế nhưng là bộ dạng hắn lúc này thật sự là quá thảm rồi. Phụ thân con cho ăn hắn uống thuốc, cũng không dám động đến hắn. Hắn thương thế như vậy, hiện tại tăng thêm bất luận ngoại lực gì đều sợ sẽ sinh ra tổn thương lần thứ hai đối với hắn. Nhưng có thể cảm thụ đến huyết mạch bản nguyên của hắn còn tồn tại. Hơn nữa sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Hiện tại liền nhìn chính hắn như thế nào chữa trị bản thân chính mình. Tiểu Mỹ, con không phải quá sốt ruột, hẳn là không có việc gì. Hắn đều biến thành như vậy, làm sao lại không có việc gì? Mỹ công tử lúc này đã là khóc không thành tiếng. Bất luận hắn là Tu La hay là Đường Tam, giờ khắc này, ở trong đáy lòng nàng, hai đạo thân ảnh đã hoàn toàn trùng hợp lại với nhau. Từ khi nàng gặp được hắn, hắn một mực ở bên người nàng lặng yên mà trả giá. Không cầu hồi báo mà hắn trả giá đều vì tốt cho nàng, lại một mình gánh chịu lấy tất cả thống khổ. Vô luận giữa hai người có tiền kiếp nhân duyên hay không, một người nam nhân nguyện ý trả giá vì mình như thế. Hơn nữa hắn lại là ưu tú như thế, mình còn có cái gì có thể xoắn xuýt nữa đây? Mỹ công tử nằm sấp ở bên giường ôn nhu hô hoán hắn. Đường Tam, huynh có thể nghe được âm thanh của muội không? Muội độ kiếp thành công rồi, huynh biết chưa? Đường Tam tựa như than củi, tự nhiên không có cái gì đáp lại. Nhưng Mỹ công tử coi như là biết hắn không cách nào đáp lại chính mình, như trước vẫn nhẹ nói. Huynh nhanh khỏe lên nha. Bộ dáng của huynh bây giờ để cho muội thật sự rất sợ hãi. Vô luận trước kia là như thế nào, muội chỉ biết ở kiếp này, bên cạnh của muội không thể không có huynh. Huynh là Tu La cũng tốt, là Đường Tam cũng được. Nếu huynh có thể khỏe lại, muội đều nguyện ý để cho huynh một mực ở bên cạnh muội, muội cũng sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Tô Cầm đứng ở bên cạnh, nghe con gái thổ lộ hết, tựa hồ nhớ lại cái gì. Nàng thắc nhẹ một tiếng, chậm rãi lui đi ra ngoài, đem không gian lưu lại cho hai người bọn họ. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà vuốt ve bàn tay Đường Tam, trong ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy huynh là đến mua trà sữa. Lúc ấy huynh vẫn đang nhìn muội, sau đó muội nhìn thấy huynh thật giống như là đang rơi lệ. Nếu như chúng ta thật sự có túc thế nhân duyên mà nói, thời điểm đó huynh cũng đã nhận ra ta. Thời điểm huynh còn rất nhỏ yếu đấy. Về sau muội lại luôn là có thể nhìn thấy huynh ở quán trà sữa, ở trong học viện, thân ảnh của huynh cứ vậy mà hiện ra trước mắt muội. Đối với huynh, muội thủy chung có một loại cảm giác thân thiết không hiểu, lòng muội tựa hồ sẽ không bài xích đối với huynh. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như huynh nói túc thế nhân duyên đều là thật sự, tất cả cũng liền đều có thể giải thích rõ ràng. Nguyên lai đều là kiếp trước ràng buộc để cho muội từng chút thích ở một chỗ cùng huynh. Về sau huynh mang lên trên mặt nạ, hóa thân thành Tu La. Huynh nói được đúng, nếu như thời điểm đó Đường Tam thể hiện ra năng lực như Tu La, muội chắc chắn nghĩ huynh là quái vật, cho nên huynh đã ẩn tàng thân phận. Thế nhưng là, có lẽ bởi vì đối với Đường Tam loại cảm giác kỳ diệu tồn tại, muội đối với Tu La thủy chung đều có được một phần đề phòng. Bản năng liền không nguyện ý tiếp cận cùng huynh, dù là Tu La cũng một mực đang giúp muội. Cho đến lần này, muội cùng với Tu La lên tham gia thi đấu tổ đình tinh anh. Muội dần dần hiểu được Tu La, cũng dần dần cảm giác được Tu La đối với muội rất là vô tư. Nhưng coi là như thế, muội cũng chưa bao giờ hướng phương diện nam nữ mà suy nghĩ tới. Muội chỉ là muốn nhận Tu La làm ca ca. Có lẽ đây chính là bởi vì trong đầu của muội thủy chung lạc ấn lấy khuôn mặt Đường Tam. Huynh có biết, sau khi bế quan chấm dứt muội tìm không thấy huynh đâu, trong nội tâm của muội lo lắng đến cỡ nào hay không? Kỳ thật huynh là đúng đấy, nếu như huynh dùng thân phận Đường Tam lại tới bên cạnh muội, khẳng định nếu huynh không nói cho muội biết huynh chính là Tu La cũng rất tốt. Dùng muội có hảo cảm đối với Đường Tam, muội đoán chừng muội nhất định sẽ dần dần tiếp nhận huynh ở bên cạnh muội đấy. Nhưng huynh không nỡ để muội khổ sở, đem tình hình thực tế đều nói cho muội biết. Xác thực thời điểm đó lòng muội thật sự rất loạn, muội thường xuyên sẽ nghĩ, thật sự có loại chuyện túc thế nhân duyên này sao? Cho đến lần độ kiếp này, khi huynh lần nữa đứng ở đằng sau muội, ở một khắc cầm chặt tay của muội, trong nội tâm của muội với tất cả trần trờ cùng không xác định đều biến mất. Vô luận huynh là Đường Tam hay là Tu La, huynh đều là cá nhân thủ hộ ở bên cạnh muội. Muội không biết kiếp trước giữa chúng ta là làm bạn như thế nào, nhưng huynh vì muội buông tha cho địa vị thần vương chuyển thế mà đến, muội đã có thể hiểu được chúng ta trước đây đã từng yêu nhau đến cỡ nào rồi. Huynh mau khỏe lại đi, muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Tại cả đời kiếp này sẽ chỉ có tình yêu của chúng ta. Ở thời điểm muội độ kiếp lột xác, tựa hồ thấy được đủ loại kiếp trước. Muội nguyện ý đấy, muội cũng nguyện ý ở một chỗ cùng huynh. Huynh phải khỏe lại nha. Huynh đã đáp ứng muội rồi đấy, phải một mực thủ hộ ở bên cạnh muội, một mực làm thân thủ hộ cho muội. Huynh dạy nói cho muội nghe đi. Từng giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống ở trên cánh tay trái đen của Đường Tam. Đường Tam một mực lặng lặng nằm ở đó, khóe miệng có chút nhúc nhích một lát. Làn da trái đen ở khóe miệng lập tức phát ra âm thanh két nhẹ. Mỹ công tử tuy rằng đang khóc, nhưng nàng đã đạt đến thần cấp, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Sau khi nghe được âm thanh này, nàng trước tiên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy chính là khóe miệng Đường Tam đã nứt ra. Đúng vậy, đã nứt ra. Một màn này cả kinh nàng trợn mắt há hốc mồm, thậm chí quên mất rơi lệ. Không phải miệng toàn bộ vỡ ra, mà là làn da khóe miệng tựa hồ đã nứt ra. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy liên tục tiếng vang nhẹ lên, vết rách bắt đầu hướng về phía sau kéo dài, dần dần kéo dài đến rồi bên tai. Ngay sau đó lại là một đạo vết rách xuất hiện, hướng về phía trước kéo dài, hướng về phương hướng cái mũi, âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mỹ công tử lúc này ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Nàng thật sự sợ người trước mặt đột nhiên vỡ vụn, như vậy mà chết. tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Tiếng tim đập lúc đầu yếu ớt lại vang lên ổn định. Đột nhiên âm thanh rặc rặc, một khối vỏ ngoài màu đen từ trên mặt Đường Tam rơi xuống, lộ ra da thịt non hồng bên trong. Cái này là... Sau đó chính là lại một khối vỏ ngoài cháy đen vỡ ra, tựa hồ từ trên hai gò má hắn trượt xuống. Mỹ công tử cẩn thận từng ly từng tí mà thò tay ra, nắm khối vỏ ngoài cháy đen, cẩn thận đem nó cầm lên, liền lại thấy được một khối da thịt non hồng. Nàng không dám dùng sức, nhưng tựa hồ đã hiểu được rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà theo xuất hiện vết rách cháy đen chỗ nhẹ nhàng mà tách ra. Quả nhiên, bên ngoài cơ thể Đường Tam vỏ ngoài tầng cháy đen này nhao nhao phá toái, hóa thành một khối mảnh vỡ thoát xuống. Mỹ công tử cũng bất chấp tay của mình đều bị nhuộm đen rồi, không ngừng mà giúp đỡ Đường Tam từng chút lột bỏ vỏ ra, lộ ra da thịt phía dưới. Rất nhanh, hai gò má Đường Tam liền lộ ra. Da thịt Đường Tam nhìn qua vô cùng mịn màng, còn mang theo tơ máu nhàn nhạt, nhưng tuyệt đối là hoàn hảo không tổn hao gì. Khiếm khuyết duy nhất đúng là bộ tóc trên đầu, vô luận là tóc, lông mi hay là râu mép, hiện tại cũng không có bẩy. Sạch sẽ nhìn qua như lột vỏ trứng gà. Nghe tiếng tim đập ổn định của Đường Tam, nhìn lại da thịt non mịn của hắn lúc này dưới vỏ ngoài cháy đen, lập tức trong nội tâm Mỹ công tử đại định. Nhìn đầu hắn chân bóng, Mỹ công tử nhịn không được bật cười một tiếng. Ngay tiếp theo nước mắt lăn xuống, rơi vào trên người hắn. Bờ môi Đường Tam mấp máy, âm thanh rất nhỏ truyền ra. Muội nói muội nguyện ý, nói thì phải giữ lời đó nha. Âm thanh của hắn tuy rằng rất nhẹ, nhưng Mỹ công tử vẫn là nghe được. Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ bừng, đưa tay muốn đánh, nhưng đúng là vẫn còn không hạ thủ. Mỹ công tử hờn dỗi nói. Huynh đã sớm tỉnh mà không nói với ta. Huynh chính là cố ý làm muội sợ phải không? Nhịp tim Đường Tam lại ở một cái chớp mắt liền yếu đi, Mỹ công tử lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Lúc ấy lôi kiếp mạnh bao nhiêu muội lại rõ ràng quá mà. Giữ lời, muội nhớ giữ lời đấy. Mỹ công tử chặn lại nói, huynh đừng làm muội sợ nha. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Nhịp tim khôi phục bình thường. Mỹ công tử ngẩn người, không khỏi tiếp theo chán nản, người này. Nhưng vô luận tâm tính biến hóa như thế nào, nàng như trước cẩn thận từng ly từng tí mà xốc lên mảnh vỡ trên người Đường Tam. Để cho khối mảnh vỡ bóc lột xuống, lộ ra càng nhiều da thịt hơn nữa. Trên mặt trước tiên lộ ra da thịt non mịn đang tiếp xúc cùng không khí, sau dần dần đã trở nên bình thường. Trắng nõn, thủy nộn, ngay cả Mỹ công tử làn da vô cùng tốt nhìn cũng không khỏi có chút hâm mộ. Chẳng qua là phần lông tóc, đoán chừng phải một chút thời gian mới có thể mọc ra. Theo từng khối cháy đen bóc lột xuống, toàn thân Đường Tam thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Bộc lộ ra đến da thịt cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì là Đường Tam bình an mang đến tâm tình hưng phấn ảnh hưởng, Mỹ công tử còn không có nghĩ quá nhiều. Nhưng khi nàng giúp hắn lột bỏ vỏ ngoài cháy đen dần dần qua ngực, lộ ra cơ ngực kiên cố. Thời điểm kéo dài xuống phía dưới, mặt của nàng liền đỏ lên. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có thân mật qua như thế cùng khác phái. Lúc này gần trong gang tấc, tuy rằng hương vị than củi giống như che lấp khí tức bản thân Đường Tam. Nhưng theo da thịt lộ ra càng ngày càng nhiều, nàng trở nên càng không có ý tứ. Một mực bóc lột đến bên hông, Mỹ công tử có chút do dự, làm sao bây giờ? Hơi xem như suy nghĩ, về sau nàng lại bắt đầu từ phía dưới. Dọc theo mu bàn chân bắt đầu giúp hắn bóc đi vỏ ngoài cháy đen. Một chút từ từ tiến về bên trên, qua bắp chân, đầu gối, lại đến bắp đùi. Tiếp theo, nàng nhắm hai mắt lại, tiếp tục hướng bên trên lột bỏ vỏ ngoài cháy đen của hắn. Cho đến trên đùi nàng mới ngừng lại được, có chút kinh hoàng mà kéo qua cái chân bên cạnh đắp lên cho hắn. Cảm thụ được nhịp tim Đường Tam ổn định, lại thấy hắn hô hấp vững vàng, Mỹ công tử bình phục hô hấp của mình một chút. Huynh, còn lại chính huynh tự làm đi. Mỹ công tử tìm cây chổi quét sạch, đem vỏ ngoài cháy đen rơi xuống quét xong ném đi. Sau đó mới một lần nữa đi vào bên người Đường Tam. Lần nữa cầm chặt cổ tay của hắn, cảm thụ được khí huyết biến hóa trong cơ thể hắn. Lúc này tinh thần chi hải của Mỹ công tử đã lột xác thành thần thức chi hải, cảm ứng tự nhiên phải nhạy cảm hơn nhiều. Nàng phát hiện, trong cơ thể Đường Tam khí huyết chấn động tuy rằng khá là yếu ớt, nhưng mà vô cùng ổn định, sinh mệnh lực cũng thập phần tràn đầy. Kỳ lạ hơn chính là, trong thân thể của hắn tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù đang không ngừng mà ra đời. Hắn vừa mới bắt đầu là da thịt non hồng hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường. Nếu như cẩn thận nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy ở dưới da thịt hắn mơ hồ có vầng sáng màu vàng nhàn nhạt đang lóe lên. Thân thể của hắn thật là cường đại, ở trước mặt lôi đình cuối cùng đều chống đỡ được, thật là quá lợi hại rồi. Hắn luôn có thể biến nguy thành an, tất cả vấn đề để cho hắn chuẩn bị, tựa hồ là hắn có thể đem tất cả đều an bài rất tốt. Tuy rằng lúc này Đường Tam tựa hồ còn rất yếu, nhưng mà chẳng qua là nắm cổ tay của hắn, Mỹ công tử có một loại cảm giác đặc biệt an ổn, nàng rất thích cảm giác như vậy. Có lẽ một người tốt nhất đối với nàng, đó là có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn. Xác định Đường Tam không sao, tâm tình Mỹ công tử cũng buông lỏng vài phần. Sau đó nàng nội thị tình huống của mình, lặng yên cảm thụ được bản thân biến hóa. Đã trải qua lục hợp bát hoang kim sắt kiếp cường đại, về sau toàn thân nàng đã hoàn toàn lột xác. Sau khi được lôi kiếp tẩy lễ, thân thể có thể nói đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Biến hóa to lớn liền chính nàng đều có chút khó có thể tin. Tinh thần chi hải triệt để lột xác, lúc này thần thức chi hải cho cảm giác của nàng là rộng lớn vô biên. Trong não tựa hồ có một mảnh tinh không, tinh quang đầy trời đang lập lòe. Tại bên trong tinh quang này, một thanh kiếm ngạo tản ra hào quang màu đỏ lơ lửng ở đó. Tinh không vốn phải là không có giới hạn, nhưng đã bởi vì là nó lơ lửng ở đây, thần thức chi hải tựa hồ đã có trung tâm. Chẳng qua là thoáng dẫn dắt, Mỹ công tử liền rõ ràng mà cảm thụ đến ý thức của mình xa xa mà khuếch trương ra. Trong khoảnh khắc có thể bao trùm đến chỗ rất xa. Tất cả nguyên tố không gian sau khi cảm ứng được ý thức của nàng, đều tự nhiên vậy mà chảy xuôi về phía thân thể của nàng mà đến. Tựa hồ căn bản là không cần phải tận lực tu luyện, tu vi nàng cũng sẽ tự nhiên vậy mà tăng lên. Tố chất thân thể của nàng cũng tăng cường rất nhiều. Ban đầu phân biệt rõ ràng hai đại huyết mạch lúc này tựa hồ đã dung hợp ở trình độ nhất định. Giữa giơ tay nhấc chân, dường như có thể là tất cả quy tắc chung quanh. Loại cảm giác này là rất kỳ dị, đồng thời cũng vô cùng trôi chảy, tựa hồ đều là nước chảy thành sông. Hơn nữa nàng còn có thể cảm giác được thân thể của mình như trước đang liên tiếp mà lột xác. Lôi kiếp còn có rất nhiều lực lượng lưu ở trong cơ thể mình, đang không ngừng mà thay đổi thân thể của mình, để cho mình tiến hóa. Nàng phát hiện mình tựa hồ cao lớn lên chút ít, tóc dài triệt để biến thành màu đen. Dù là ở thời điểm dẫn động huyết mạch chi lực, cũng như cũ là màu đen. Sau khi độ kiếp, huyết mạch con người chiếm cứ địa vị chủ đạo tuyệt đối, mà khổng tước biến, bạch hổ biến tựa hồ chỉ là năng lực của mình. Thân thể cùng huyết mạch chi lực không thể nghi ngờ đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng Mỹ công tử như trước có thể khẳng định là chính mình biến hóa lớn nhất cũng là cường hóa thần thức chi hải. Tu La Ma kiếm cắn nuốt thánh diễm đao, kiếm ý tăng cường trên phạm vi lớn. Nàng hiện tại thậm chí đều có thể mơ hồ cảm thụ đến ở xa xôi nơi nào đó, bản thể Tu La Ma kiếm đang bằng tốc độ kinh người hướng về chính mình tới gần. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm còn cần phải bao lâu thời gian Tu La Ma kiếm mới có thể chính thức tiến đến, nhưng nàng có thể khẳng định, thần trí của mình càng mạnh, lại càng có thể sớm một chút ít nhìn thấy nó. Thiên Cơ Linh thành thật lặng lặng nằm yên ở bên trong thần thức chi hải. Liên chỉ một chút nho nhỏ trong góc, nhìn qua thậm chí có chút ít đáng thương. Ở trước mặt Tu La Ma kiếm tản ra khí tức cường đại, bây giờ nó giống như là người vợ bé bị khinh bỉ. Mỹ công tử mơ hồ hiểu được, hiện tại sở dĩ là huyết mạch con người lên làm chủ đạo mà không phải huyết mạch khổng tước hoặc là huyết mạch bạch hổ. Đó là có quan hệ cùng mình lựa chọn dung hợp cùng kiếm ý Tu La Ma kiếm, cũng để cho nó trở thành thần khí bổn mạng chính mình. Hơn nữa không hề nghi ngờ, Tu La Ma kiếm này tuyệt đối là cường đại nhất bên trong thần khí mà nàng đã thấy. Kỳ thật ngay cả Mỹ công tử chính mình cũng không biết, chính mình ở sau khi độ kiếp thực lực đã đạt đến trình độ như thế nào. Nghĩ đến thực lực, nàng tự nhiên liền nghĩ đến chuyện trọng yếu nhất đối với chính mình. Nàng lặng yên đứng lên, đi ra gian phòng Đường Tam. Tô Cầm liền ở bên ngoài chờ, gặp Mỹ công tử chạy ra, ôn nhu an ủi nói: "Con cũng đừng quá lo lắng, tính mạng của hắn không sao, kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn tồn tại, hiện tại liền chờ hắn chậm rãi khôi phục là được." Mỹ công tử nói: "Hắn không có việc gì." "Đúng rồi, con hôn mê bao lâu? Lúc nào cử hành nghi thức?" Tô Cầm nói: "Cái này con không cần phải gấp, sau khi trở về, phụ thân con đã tuyên bố chuyện kế thừa tộc trường. Nghi thức kéo dài sau 5 ngày nữa mới cử hành. Cái này ban đầu đối với con không quá có lợi. Nhưng phụ thân con nói, con có thể vượt qua dạng thiên kiếp này, đã không có bất luận lực cản gì có thể ngăn cản được con nữa rồi." Lúc trở lại, tâm tình hắn đặc biệt phấn khởi, một mực nói như trước đó chưa từng có gì gì đó. "Con chính là làm cho mẹ sợ lắm rồi. Mẹ ở bờ biển nhìn kiếp vân kinh khủng, thật sự." Mỹ công tử quay đầu lại nhìn thoáng qua gian phòng Đường Tam, nói khẽ: "May mắn với con, nếu như không phải hắn ở đó, con chỉ sợ đã. Nếu như tạm thời sẽ không cử hành nghi thức, con liền ở tại chỗ này cùng hắn, chiếu cố tốt cho hắn. Mẹ cho người giúp con chuẩn bị chút nước ấm, con lau thân thể cho hắn." Tô Cầm há to miệng, vốn định khuyên bảo hai câu, nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. "Đúng vậy, không có Đường Tam sẽ không có con gái thành công độ kiếp." Nhìn thấy Đường Tam cái dạng này, Tô Cầm kỳ thật trong nội tâm cũng không coi trọng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, tự mình đi thu xếp. Mỹ công tử một lần nữa trở lại trong phòng Đường Tam, kéo ghế đến bên giường, an vị ở bên giường lặng yên nhìn hắn. Vào ngoài thân thể bị cháy đen rớt lại phía sau, theo da thịt khôi phục. Đường Tam nhìn qua khí sắc vẫn không sai. Tuy rằng khí tức huyết mạch còn có chút yếu ớt, nhưng thấy thế nào đều không giống như là bộ dạng quá ốm yếu. Mà lúc này Đường Tam xác thực đã thanh tỉnh lại. Trên thực tế, hắn đã thanh tỉnh một đoạn thời gian, ở trước khi Mỹ công tử đến đã thanh tỉnh. Thời điểm thừa nhận lục hợp thiên địa kiếp đánh, Thiên Chi Huyền Viên tuy rằng hóa giải tuyệt đại bộ phận chi lực lôi kiếp, bằng vào uy năng Tu La Ma kiếm, cuối cùng là sáng lập ra một đầu thông lộ, nhưng vẫn là có rất nhiều chi lực lôi kiếp rơi vào trên người hắn. Lúc ấy đại não Đường Tam cũng đã lâm vào trống rỗng, nhưng bản thân thần thức hắn cũng đang hộ thể. Hình chiếu tam xoa kích bảo vệ tinh thần chi hải hắn, thất thải thiên hỏa dịch thể cùng thời không đạo tiêu cũng phát huy ra tác dụng rất tốt, để cho lôi đình hàng lâm bị chậm chạp một ít, do đó có một bộ phận bị truyền vào trong biển rộng. Mặc dù như thế, uy năng lục hợp thiên địa kiếp vẫn là cực kỳ khủng bố, đã tạo thành thân thể Đường Tam bị trưng khô. Mà ở trong quá trình này, Kim Mông Biến đã mang lại tác dụng thật lớn. Cho dù là đối mặt với thiên kiếp, Kim Mông Biến vậy mà vẫn luôn đang thôn phệ lực lượng lôi kiếp ma luyện bản thân, dung nhập vào bản thân. Từ kim sát chi lực bắt đầu, cho đến lục hợp thiên địa kiếp cuối cùng chấm dứt, cái siêu cấp huyết mạch Kim Mông Biến này của Đường Tam thủy chung đều đang thôn phệ chi lực lôi kiếp. Một đạo cuối cùng thật sự là quá mạnh, mới không thể một lát liền cắn nuốt sạch, có thể coi là như thế, vẫn là hấp thu rất nhiều chi lực lôi kiếp. Thời điểm Đường Tam tỉnh táo lại, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình, các lạc ấn huyết mạch khác đều ở vào một loại trạng thái như là hôn mê. Chỉ có lạc ấn Kim Mông Biến trong đan điền giống như là một cái mặt trời nhỏ nở rộ, so với trước kia càng tăng thêm quang huy sáng chói. Đường Tam thậm chí cảm thấy được, cái đồ vật này tựa hồ đã tiến hóa đến gần như cấp độ thần cấp. Bên trong bao hàm sát khí cường đại, các loại uy năng lôi đình lục hợp bát hoang kim sát kiếp ẩn chứa vào trong đó, đang được nó từng chút một mà thôn phệ, thật là không chút khách khí. Tu vi chính mình còn chưa có đạt đến thần cấp, một cái lạc ấn huyết mạch như nó là thế nào lột xác đến thần cấp được. Đường Tam đang khiếp sợ đồng thời bắt đầu tỉnh táo mà suy nghĩ. Rất nhanh hắn liền hiểu được vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này rồi. Bất luận cái vị diện gì, sinh vật ở đó đều được vị diện ảnh hưởng. Vị diện chắc là sẽ không cho phép sinh vật bên trong chính mình vượt qua cực hạn. Bởi vì là ở vị diện yêu tinh đại lục này bản thân đã đầy đủ cường đại, cho nên mới có thể sản sinh ra nhiều cường giả hoàng giả đến vậy. Nhưng coi là như thế, cũng là có hạn mức cao nhất. Đường Tam ở thời điểm dung hợp ra lạc ấn Kim Mông Biến, tiềm năng Kim Mông Biến liền vượt ra khỏi hạn mức cao nhất cái vị diện này. Cho nên lúc đó Đường Tam mới gặp phải phản vệ mãnh liệt như thế. Nếu như không phải bản thân Đường Tam có siêu thần khí, cưỡng ép phá tan áp chế vị diện, Kim Mông Biến căn bản liền không khả năng xuất hiện, thậm chí sẽ ngay tiếp theo hắn đều cùng một chỗ bị hủy diệt. Nhưng về sau Kim Mông Biến liền hoàn thành lột xác. Sau khi hoàn thành lột xác, Kim Mông Biến tự ý nào đó mà nói, đã vượt ra hạn chế vị diện này. Lúc này mới đã có Đường Tam ở thời điểm trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp, Kim Mông Biến tự động hấp thu chi lực lôi kiếp, tình huống đang không ngừng tiến hóa cũng xuất hiện. Loại tình huống này là rất kỳ lạ, nhưng chính là đã xuất hiện. Đơn thuần từ góc độ Kim Mông Biến mà nói, nó đã hoàn thành một lần tiến hóa lột xác. Mặc dù không thể nói là thần cấp chính thức, nhưng tuyệt không kém hơn cảnh giới thần cấp bình thường. Đây là không cân nhắc tới uy năng siêu cấp huyết mạch của nó. Nếu như không có Kim Mông Biến cường đại, lục hợp thiên địa kiếp cuối cùng coi như là không cần mạng Đường Tam, thân thể này của hắn chỉ sợ cũng sẽ trở nên tàn phế. Hoàng Kim Tam Xoa Kích dù sao chỉ có một bộ phận thần ý, có thể thủ được tinh thần chi hải Đường Tam cũng không tệ rồi. Mà Kim Mông Biến có lực phòng ngự cường đại, lại chỉ cần bảo vệ thân thể bản nguyên của hắn cũng đủ rồi. Hôm nay tuy rằng mặt ngoài thân thể của hắn nhận lấy trọng thương, nhưng Kim Mông Biến cũng đang chữa trị thân thể của hắn. Từ trong ra ngoài mà chữa trị, để cho Đường Tam dưới thân hình như than củi không ngừng mà sống lại. Chữa trị từ trong kinh mạch đến xương cốt, cuối cùng là da thịt. Cho nên thời điểm Mỹ công tử đến, Kim Mông Biến đã đem thân thể Đường Tam chữa trị được không sai biệt lắm. Ở bên dưới loại trạng thái này, cơ năng thân thể Đường Tam cơ bản đã khôi phục. Hắn bắt đầu có thể vận chuyển Huyền Thiên Công để khôi phục bản thân. Kim Mông Biến đúng là cường hãn, lạc ấn huyết mạch khác đều bởi vì là lôi kiếp trùng kích nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bọn nó có người đại ca này tại đây, tại khi hấp thu uy năng lôi kiếp, về sau phóng xuất ra khí tức có thể phụ trợ lạc ấn huyết mạch khác, để cho lạc ấn huyết mạch khác cũng tiếp theo chậm chạp sống lại. Đối với Đường Tam mà nói, lần này tổn thất lớn nhất nhưng thật ra là thần thức. Vì trợ giúp Mỹ công tử đột kiếp thành công, vô luận là sử dụng thời không đạo tiêu, thi triển hải thần chúc phúc, hay là cuối cùng dẫn động Tu La Ma kiếm, đều là cần phải động dùng lực lượng thần thức. Liên tiếp sử dụng thần thức như vậy, hầu như muốn đem thần trí của hắn hao tổn thành trống không. Mà hắn còn phải mạnh mẽ áp chế tu vi chính mình không đột phá, để tránh đưa tới lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng. Mỹ công tử đưa tới lôi kiếp đã cường đại như vậy rồi, hắn xem như là người từ ngoài đến, hơn nữa còn có lấy siêu cấp huyết mạch. Nếu mà lại đưa tới lôi kiếp, Đường Tam hoàn toàn hiểu được, Vô Tận Lam Hải chính là nơi táng thân của mình, tuyệt đối không có bất kỳ may mắn nào. Lúc này thân thể Đường Tam đã đang dần dần sống lại, nhưng thần thức ít đến thương cảm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Còn sót lại một điểm thần thức, thậm chí có chút ít như là hắn lúc trước vừa mới trùng sinh tại cái vị diện này. Thật sự là yếu ớt đến mức không thể yếu ớt hơn rồi. Nhưng khác nhau với thời điểm trước kia chính là, hiện tại tinh thần lực hắn đầy đủ cường đại. Hắn cũng tương đương theo Mỹ công tử nhận lấy một lần lôi kiếp tẩy lễ. Ở trong quá trình lôi kiếp tẩy lễ, tinh thần lực hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà nhận lấy một ít ảnh hưởng.